Mạch Viện nhìn như vậy Trương Niệm Doanh, trong lòng rất là cả kinh, đặc biệt là cái kia vết sẹo, một nữ nhân thứ quan trọng nhất, đơn giản chính là gương mặt kia, mà nàng lại. Như thế nào, Liễu Nhị mãi mãi nhìn đến ta như vậy kinh ngạc. Cư nhiên không nói. Trương Niệm Doanh khép cười một tiếng, thập phần tự nhiên mà từng bước một tới gần Mạch Viện, mắt nhìn muốn đi gần thời điểm, không biết từ chỗ nào lại toát ra một người, chụp một chút Trương Niệm Doanh bả vai, nói. Đừng choáng váng, lại đi phía trước đi, mệnh đều phải không có. Cái gì? Trương Niệm Doanh quay đầu nhìn tên kia nữ tử, kinh ngạc hỏi. Liễu Nhị mãi mãi trong tay lấy, là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây xét đánh âm hòa châm, nghe nói là dùng thi du rèn luyện, hộp tổng cộng có dấu 1.800 căn châm, cho nên. Người minh bạch. Nữ nhân giải thích xong, nghiền ngẫm nhìn Trương Niệm Doanh, người sau kiêng kỵ không hề đi phía trước đi, nhìn trên giường Tô Cẩn Huyên, lại nhìn Mạch Viện, mở miệng nói. Liễu Nhị mãi mãi, ta lần này tới không khác chuyện này, chính là muốn mang đại mãi mãi đi xem hạ Liễu gia đại gia, ngươi nhưng phối hợp. Chính ngươi cảm thấy đâu? Mạch Viện thưởng thức trong tay hộp, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, sau đó thở dài nói, như thế nào, An Khánh Sơn không đi theo ngươi đi, Trương Niệm Doanh, niệm ở ngươi ta chủ tớ một hồi, ngươi hiện tại rời đi, chuyện gì nhi đều không có, thế nào? Ngươi, đoan trang tao nhã. Bích Liên từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng nước gấm buồn nháy mắt rơi xuống đất, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này, thấy ngày xưa đồng bạn, hơn nữa vẫn là theo chân bọn họ đối lập. A, không nghĩ tới ngươi ở Liễu gia a, như thế nào, Vương gia đem ngươi cũng thưởng ra tới. Đoan trang tao nhã chảo phúng nhìn Bích Liên, vẻ mặt miệt thị. Thưởng cùng không thưởng đều cùng ngươi không có quan hệ, nếu hôm nay ta thấy ngươi, ngươi cũng đừng muốn chạy, câu hồn lệnh đã hạ, phong đường mọi người gặp ngươi, đều tất chu chi. Nói, Bích Liên trực tiếp xuất trưởng, thẳng đến đoan trang tao nhã qua đi. Mạch Viện không dám lộn xộn, liền như vậy đứng ở đầu giường, trong tay nhéo cái kia hồng màu nâu hộ, cái này ngoạn ý nhi, là nàng cùng Tô Cẩn Huyên bảo mệnh phủ. Hôm nay chuyện này tránh thoát đi xong thì thôi, nếu là tránh không khỏi đi. Hậu quả nàng không dám tưởng. Liêu phủ tuy rằng không bằng hoàng cung, vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, nhưng rốt cuộc cũng không giống cửa thành như vậy, ai đều có thể tùy ý ra vào, mà này hai đột nhiên đến thăm, thật là quá làm người ngoài ý muốn. Chính cân nhắc bước tiếp theo nên như thế nào thời điểm, chỉ nghe. Quay một tiếng, trước mặt một trận khói trắng, theo sau đoan trang tao nhã cùng Trương Niệm Doanh còn có Bích Liên tất cả đều không còn nữa, trong phòng cũng chỉ dư lại hôn mê Tô Cẩn Huyên, cùng một thân mồ hôi lạnh Mạch Viện. Giống như chuyện vừa rồi, căn bản là không có phát sinh giống nhau, như vậy bình tĩnh, như vậy bình tĩnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Mạch Viện không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo giọng tử dùng sức hô. Chạy nhanh đi thỉnh bà đỡ, mau. Lúc này Tô Cẩn Huyên đã bắt đầu đổ máu, Mạch Viện là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trường hợp, hơn nữa Liêu Xương căn bản không ở bên người, nàng đã hoàn toàn luống cuống. Chương 471 không được nói cho Vương Phi. Mạch Viện sinh hài tử trường hợp gặp qua, nhưng như thế xuất huyết trường hợp, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không cấm liền hoàn toàn luống cuống, hơn nữa lại Liêu Xương không ở bên người, người tâm phúc không có tới. Nàng càng là không biết nên làm cái gì, có thể làm cái gì. Chỉ có thể quỳ gối đầu giường, nắm Tô Cẩn Huyên tay, một lần, nói năng lộn xộn nói an ủi nói, này trong lòng càng là các loại lo lắng, sinh hài tử giống như quỷ môn quan đi một chuyến, này sinh non hơn nữa đại ca lại bị bắt vào tù, này, nhị mãi mãi, vạn nương tử tới. Bích Hà lôi kéo vạn nương tử liền hướng trong phòng chạy. Đừng nhìn này vạn nương tử ngày thường liền ở thành ý cửa hàng làm tú nương, bất quá này đối sinh hải tử vẫn là man có nghiên cứu. Mấy năm nay cửa hàng ai mang thai, đều sẽ tìm cái này vạn nương tử, nói đến cũng kỳ quái, này vạn nương tử không thành quá thân, không sinh quá hải tử, đã có thể đối cái này đỡ đẻ đặc biệt có nghiên cứu, cho nên Mạch Viện lúc ấy người đầu tiên tuyển chính là nữ nhân này. Vạn nương tử đi đến Mạch Viện trước mặt, bởi vì Liêu Xương duyên cớ. Nàng cũng nhận thức trên giường suy yếu nằm Tô Cẩn Huyên, đi qua đi nhìn tình huống, tức khắc kinh hãi, nhưng là một chữ đều không có lộ, quay đầu nhìn Bích Hà, nói, đi thiêu nước ấm, muốn mau. Ân. Bích Hà trong lòng biết không thể chậm trễ, quay đầu liền đi ra ngoài, vạn nương tử cũng không màng lễ nghĩa, trực tiếp bắt lấy Mạch Viện cánh tay, đi vào bình phong mặt sau, nhỏ giọng nói, nhị mãi mãi, đại mãi mãi tình huống không phải thực hảo. ngươi phải có cái tư tưởng chuẩn bị. Không được, ngươi nhất định có biện pháp, ta biết ngươi sẽ rất nhiều phương thuốc dân gian, cùng lắm thì tiểu nhân không cần, muốn đại. Mạch viện trực tiếp rơi xuống quyết định. Hai tử có thể có rất nhiều, nhưng là nàng tẩu tử liền như vậy một cái. Hơn nữa liền tính Liêu gia người biết nàng quyết định này, cũng không có sẽ phản đối, đều sẽ mạnh mẽ duy trì. Vạn nương tử nhìn mạch viện kiên định bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại nói. Biện pháp xác thật có một cái, nhưng cái này biện pháp dùng, về sau đại mãi mãi đã có thể. Không bao giờ có thể có thai a. Lời này nói xong, mạch viện trực tiếp gật đầu, liền lời nói đều không có nói, xua xua tay khiến cho nàng đi làm. Đối với nàng tới nói, cái gì đều không quan trọng, chỉ cần người ở, mặt khác đều không quan trọng. Vạn nương tử gặp người ra đáp ứng rồi, cũng chạy nhanh từ bình phong mặt sau đi ra ngoài tính toán thu xếp đồ vật, còn không chờ đi đâu, Trần Mụ Mụ mang theo một người nam nhân đi đến. Này nam tử một thân hỏa hồng sắc quần áo, màu da trắng nõn, đôi mắt thon dài, môi nhỏ bé, nếu không phải kia tóc sơ nam nhân búi tóc, thật sẽ đem hắn ngộ nhận vì là cái nữ nhân. Vạn nương tử vừa thấy tới nam nhân, chạy nhanh đi đến bên trong, đi cấp Tô Cẩn Huyền cái chăn, đến nỗi mạch viện, nhìn trước mặt nam nhân, hơi nhấp môi, nói. Cái thứ nhất yêu cầu, đi vào đem ta đại tẩu cho ta cứu trở về tới. Nam tử nghe được lời này, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, gật gật đầu, nói, có thể, bất quá vật nhỏ, ngươi còn dư lại một cái yêu cầu, hảo hảo nắm chắc. Nói xong câu đó, nam tử thong thả ung dung đi vào, đến nỗi mạch viện. Đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, này quỷ thủ Long Hạo Thiên là một phen kiếm hai lưới, có thể cứu người cũng có thể giết người. Lúc trước nàng đi ra ngoài kiểm toán, trong lúc vô tình cứu hắn, người này liền trực tiếp cho nàng đặc quyền, hai cái yêu cầu, bất luận sinh tử, đều sẽ vì nàng làm. Đều nói quỷ thủ tới vô ảnh, đi vô tung, nhưng này Long Hạo Thiên liền vì mạch viện hai cái yêu cầu, ước chừng ở kinh thành ngây người 2 năm, cái gì đều không có làm, mà mạch viện chính mình. Cũng là thập phần thấp thỏm, rốt cuộc kia Long Hạo Thiên không phải cái gì dễ chọc chủ nhân. Cô gái nhỏ nhìn bên trong hết thảy, chắp tay trước ngực cầu nguyện hết thảy đều sẽ thực thuận lợi, bằng không nàng thật sự vô pháp cùng mẫu thân công đạo, không có thể diện đi đối mặt đại ca cùng ánh tỷ nhi. Trong phòng không khí càng ngày càng khẩn trương, cô gái nhỏ cũng là thập phần lo âu, này Bích Liên đuổi theo ra đi, bộ dáng gì còn không biết, mà trong nhà này đầu. Mạch viện nghĩ vậy nhi, chạy nhanh cất bước ra phòng sinh, kêu tới Bích Hà dặn dò nói. Ngươi đi điều đường, đem 4 phi kêu tới, làm các nàng ngày sau liền gác này liêu trạch, mặt khác cái gì đều không cần làm. Là, nô tỳ này liền đi làm. Bích Hà nói xong xoay người rời đi. Mạch viện đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn đã chính ngọ Thái Dương, cũng không biết này đại ca thế nào, đại tỷ cùng nhị tỷ bọn họ có hay không biết đã xảy ra cái gì, này hết thảy. Rốt cuộc nàng nên làm cái gì bây giờ a? Cùng lúc đó, biệt trang Duệ Thân Vương hai vợ chồng, chính nồng say ngủ, ngay cả thật nhiều năm không kém giường Liêu Sương, lúc này đều nằm ở nam nhân trong lòng ngực, an tường ngủ. Tứ gia đã mở mắt, nhìn hoa ở trong lòng ngực hắn nữ nhân, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, nghe được ngoài cửa tiếng vang sau, thật cẩn thận muốn rút ra cánh tay, bất quá này một cái hành động, tức khắc làm còn đang ngủ Liêu Sương, đột nhiên tỉnh lại, ách giọng nói hỏi. Giờ nào? Mau buổi trưa, ngươi lại nằm một lát tỉnh tỉnh thần, ông cháu phương tiện một chút. Tứ gia nói ngồi thẳng thân mình, mặc hảo quần áo lúc sau, xuống đất, đẩy cửa đi ra ngoài. Đến nỗi Liêu Sương, còn lại là thần nhức mỏi, làm nàng nhe răng trợn mắt, nhìn trước ngực một cái lại một cái xanh tím, lại hồi tưởng đêm qua sự tình, thật là quá điên cuồng. Đêm qua có như vậy trong nháy mắt, nàng đều cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Giống. Không thể lại suy nghĩ, lại tưởng này liền vô pháp sống, cô gái nhỏ dùng sức hất hất tóc, sau đó chậm gì gì ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo. Tứ gia đi vào sân, không có nói một lời, mà là mang theo gió mạnh trực tiếp đi phía trước đi, đi vào tây khóa viện thời điểm, lúc này mới dừng lại bước chân, gió mạnh ở hắn phía sau ôm quyền hành lễ, nói. Tứ gia, vương phi nhà mẹ đẻ đại gia, đã bị giam giữ, phò mã gia bị công chúa cứu đi. Vương phi nhà mẹ đẻ đại cô nãi nãi, cũng bị lạc trang chủ mang đi, vừa rồi vệ phong tới báo nói, đoan trang tao nhã xuất hiện, Bích Liên đuổi theo. Liêu đại nãi nãi sinh non, xuất huyết, thái y không có đúng chỗ, nhị nãi nãi thỉnh quỷ thủ qua đi. Gió mạnh ngắn gọn đem buổi sáng sự tình, từ đầu chí cuối trần thuật một bên. Tứ gia vừa nghe cái này lời nói, mày tức khắc ninh thành ngật đáp, rốt cuộc vẫn là xảy ra chuyện nhi a. Thật Mạnh thở dài, quay đầu nhìn Gió Mạnh, nói: tiếp tục quan sát, từ phong đường tìm vài người qua đi, cần phải đem Liếu Trạch bảo vệ cho, cư nhiên làm người lăn lộn đi vào, đều làm cái gì ăn không biết. Là, vương gia giao hân chính là, thuộc hạ này liền đi làm. Gió Mạnh nói xong, xoay người muốn đi, tứ gia suy nghĩ một chút, lại nói: chờ một chút. Gió Mạnh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn tứ gia, nói: là, vương gia thỉnh phân phó. Tứ gia vừa muốn mở miệng, một trận gió nhẹ thổi qua, tức khắc nhấc lên hắn góc áo. Nam nhân quay đầu nhìn nơi xa phòng, suy nghĩ một chút, nói: chuyện này không được nói cho vương phi, một chữ nhi đều không thể lộ, minh bạch sao? Là, thuộc hạ minh bạch, thỉnh vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định dặn dò hảo các nàng mấy cái nha đầu. Chương 472 thực khó giải quyết. Gió Mạnh nói xong, lại lần nữa cất bước rời đi, tứ gia đứng ở tại chỗ hồi lâu, trong khoảng thời gian ngắn, không dám trở về đi. Chuyện này từ lúc bắt đầu hắn liền biết đến, nhân gia Lạc Thanh Dương có năng lực, có thể làm định tức phụ nhi, nhưng hắn lại một chút đều trị không được. Này Liêu Sương tuy rằng ngày thường thực ôn nhu, thành thật, nhưng một khi đề cập đến nàng người nhà, vậy tuyệt đối không phải cái này tính cách. Thoạt nhìn mưa gió muốn tới à, tứ gia thở dài, dùng sức lắc lắc đầu, sửa sang lại hạ tâm tình, lúc này mới trở về nhà. Liêu Sương vừa mới mặc hảo, vừa thấy nam nhân đã trở lại, đi lên trước, buồn bực hỏi: ngươi hôm nay đều không vào chiều sớm, chúng ta thật ở bên này nốc. Ngươi, bất quá, này trong cung như vậy nhiều chuyện nhi, biên cảnh bên kia cũng là không dung bỏ qua, nhưng gia hỏa này cư nhiên liền cùng không có việc gì người giống nhau, liền như vậy cùng nàng nghỉ vai tại này biệt trang, có phải hay không có chút quá phận a? Tứ gia nhìn tức phụ nhi bộ dáng, cười khẽ một chút, duỗi tay nhéo hạ nàng tiếu núi, nói: nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, ông cháu đối với ngươi hảo còn không được. Hảo hảo bồi ngươi mấy ngày, như thế nào, ngươi còn không vui? Thật cũng không phải. Liêu Sương thành thật lắc đầu, hơi hơi chu lên miệng, suy nghĩ một chút lại nói: tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, có nói không nên lời, ngươi xác định không có chuyện. Tứ gia bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, sau đó đôi mắt phóng không nhìn ngoài cửa sổ, khẩu thị tâm phi nói: không có. Có thể có chuyện gì nhi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, a nga. Liêu Sương dầu dĩ ở trong lòng ngực hắn gật đầu, sau đó vòng khẩn hắn vòng eo, một câu đều không có nói. Lúc này Lăng Tiêu từ bên ngoài bưng chậu nước tiến vào, vốn gối hành lễ một chút, nói: vương phi, rửa mặt, vương gia, thủy đã cho ngài bị hảo, ở nhĩ phòng bên kia, Truy Phong đang chờ ngài. Đã biết, bổn vương này liền qua đi, ngươi hầu hạ vương phi rửa mặt. Thứ gia nói xong, xoay người đi nhanh rời đi. Lăng Tiêu còn lại là đem thủy bông, ninh khăn giao cho Liêu Sương. Cô gái nhỏ tiếp nhận khăn, không có động tác, mà là nhìn trước mặt Lăng Tiêu, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: Lăng Tiêu, bên trong thành nhưng đã xảy ra sự tình gì? A. Lăng Tiêu kinh ngạc một chút, ngay sau đó buồn bực nhìn Liêu Sương hỏi: vương phi nói chuyện gì nhi a? Làm sao vậy? Cái kia biểu tình thực tự nhiên, một chút đều không làm ra vẻ, Liêu Sương này treo tâm, cũng liền thả xuống dưới, cầm khăn bắt đầu lau mặt, rửa mặt, trong lòng còn liên tiếp chỉ trích chính mình, không có việc gì như vậy tố chất thần kinh làm cái gì, trong nhà hết thể đều hảo chính là tốt nhất. Tô Cẩn Huyên cái này sinh sản, tuy rằng có quỷ thủ Long Hạo Thiên tòa chấn, cuối cùng vẫn là không thể không dùng vạn nương tử phương thuốc, hài tử thai vị bất chính, mà quỷ thủ lại là cái nam nhân, căn bản vô pháp lại tiến thêm một bước hỗ trợ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chén quả hồng đế thủy uy đi vào, ngày sau người này xem như vậy hồi sự. Tần thị thân thủ uy đi xuống, chờ đều sau khi làm xong, vạn nương tử bên kia bắt đầu chuẩn bị còn lại sự tình. Tô Cẩn Huyên lúc này đã mệt mau ngất xỉu, tần thị không dám chậm trễ, một lần lại một lần kêu nàng, sợ nàng ngủ rồi, này đến lúc đó lớn nhỏ đều giữ không nổi. Mạch viện nhìn cái này tình huống, nước mắt rào rạt đi xuống rớt, nếu có thể. Nàng cũng không nghĩ như vậy, nhưng đó là chính mình thân biểu tỷ, thân tẩu tử, như vậy nhiều năm cảm tình ở nơi đó, thật sự không phải nói giỡn. Lại không dám khóc thành tiếng tới, chỉ có thể như vậy yên lặng mà rơi lệ, cuối cùng thật sự nhịn không được, quay đầu ra phòng sinh, ở trong sân, vừa muốn tìm cái góc ngồi xổm xuống khóc, phía sau truyền đến. Nha, đây là muốn khóc. Nhìn không ra tới, ngươi như vậy một cái sấm rền gió cuốn nữ hài tử, cư nhiên cũng sẽ khóc ca. Quỷ thủ Long Hạo Thiên vừa dứt lời, Mạch Viện chạy nhanh thu liễm cảm xúc, dùng sức hít hít cái mũi, không có lại khóc ý tứ. Nàng có thể ở nhà khóc, có thể đối chính mình thân nhân khóc, nhưng là trước mặt ngoại nhân, nàng mới sẽ không phóng thích chính mình yếu đuối, như vậy, không phải nàng phong cách. Sửa sang lại hảo tâm tình lúc sau, xoay người, nhìn trước mặt một thân lửa đỏ Long Hạo Thiên, thở dài, nói. Ở sấm rền gió cuốn, bên trong nằm, cũng là ta thân nhân, thương tâm, khóc, chỉ có thể thuyết minh ta đau lòng thôi, nói không được mặt khác. Ta cũng chưa nói cái gì a, ngươi lại giải thích cái gì đâu. Long Hạo Thiên nghiêng đầu xem nàng, vẻ mặt bỡn cợt. Mạch Viện ghét nhất hắn như vậy, mắt trợn trắng, mở miệng nói, nếu ta tẩu tử đã không có việc gì, ngươi trở về đi, dư lại cái kia yêu cầu, ta sẽ dùng ở nên dùng địa phương, yên tâm đi. Ha ha, hôm nay chuyện này, ta cảm thấy ngươi đều không nên dùng, ngươi nhị tỷ đâu. Cái kia bị tứ vương gia sủng đến trong xương cốt vương phi đâu. Nàng không phải chuyên tấn công phụ khoa sao. Nàng tới dư giả, phỏng chừng cái kia quả hồng đế đều không dùng được. Long Hạo Thiên nói nói mát, Mạch Viện nhìn trước mặt túm 258 vạn nam nhân, liền đặc biệt tưởng chịu hắn, khẽ cắn môi dưới, nói. Không có gì chuyện này, Long công tử vẫn là trở về đi, nhà của chúng ta cơm canh đạm bạc, liền không lưu ngươi ở chỗ này ăn cơm, lại nói, cũng không ai hầu hạ ngươi, đều vội vàng đâu, bách hả, tiện khách. Đối với miệng hư nam nhân, nàng có thể làm cũng chỉ có cái này, Mạch Viện nói xong, xoay người liền đi. Căn bản không có lại liếc hắn một cái, nhưng đi chưa được mấy bước đâu, liền nghe được mặt sau truyền đến. Hắc, ngươi tá ma giết lửa phải không? Đừng hối hận Nga. Mạch Viện đầu cũng không quay lại, trực tiếp mở miệng nói, nếu ngươi là lửa, ta đây liền tá ma giết lửa. Bích Hà đứng ở tại chỗ, nhìn vẻ mặt rau ngâm sắc Long Hạo Thiên, muốn cười, rồi lại sinh sôi nhịn xuống, chỉ có thể cúi đầu, không giấu vết phun ra hạ đầu lưỡi, sau đó lại lần nữa ngẩng đầu. Làm một cái thỉnh thủ thế, nói. Long công tử, thỉnh. Long Hạo Thiên tâm không cam lòng, tình không muốn cất bước rời đi, bất quá Bích Hà biết, này Long công tử là không có khả năng theo chân bọn họ nhị mãi mãi tức giận, bởi vì còn có một cái yêu cầu, hắn còn không có làm. Liễu Ngọc Thanh trở về thời điểm, đã là giờ mùi mạt, biết Tô Cẩn Huyên sinh sản, hắn không hảo quá đi, chỉ có thể ở thư phòng nội ngốc. Mạch Viện nghe được hạ nhân tới báo. Nói đương ra trở về, cũng chạy nhanh hướng thư phòng bên này đi. Đẩy cửa vào nhà khi, liền thấy nam nhân đôi tay sau lưng, dồn dập ở thư phòng nội qua lại dạo bước, dáng vẻ kia thực rõ ràng, là thật sự sốt ruột, như vậy hắn, Mạch Viện thấy số lần không nhiều lắm. Lần đầu tiên là lúc trước ở Thanh Dương trấn thời điểm, hắn đôi chính mình lỏa lổ cõi lòng. Lần thứ hai là Tô Tĩnh Hiên té rớt má hạ, thái y yển nói sẽ chân thọn. Này, là lần thứ ba. Thực hiển nhiên, lần này sự tình không thích hợp nhi. Mạch Viện đi lên trước, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Chính là thực khó giải quyết sao? Liễu Ngọc Thanh vừa nghe lời này, quay đầu nhìn tiểu thê, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, sau đó rầu rĩ nói. Trường Nhạc công chúa không biết từ đâu ra chứng cứ, nói đại ca cùng Bắc Thần Bắc Đường Húc có cấu kết, lại còn có chứng cứ vô cùng xác thực. Chương 473 muốn vu oan giá họa. Cái gì? Mạch Viện kinh ngạc nhìn trước mặt nam nhân, như thế nào đều không thể tưởng được, cư nhiên sẽ ra chuyện như vậy, này. Này không phải vô nghĩa đâu sao. Đại ca sao có thể sẽ cùng ngoại địch có điều cấu kết. Quả thực chính là muốn vu oan giá họa a. Liễu Ngọc Thanh cũng là một chán kiện tụng, chuyện này quả thực không thể dùng khó giải quyết tới hình dung, tuyệt đối có thể. Kia Hoàng thượng bên kia nói như thế nào. Ngươi có hay không cùng Hoàng thượng giải thích. Mạch Viện chưa từ bỏ ý định truy vấn, nếu là nàng lời nói, nàng nhất định sẽ vì đại ca tranh thủ, huống chi nàng nam nhân cùng trong nhà lao người kia, vẫn là thân huynh đệ đâu. Liễu Ngọc Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thật mạnh thở dài, nói, ta cũng muốn gặp đến Hoàng thượng, nhưng ta tiến cung lúc sau, đã bị an bài ở ngự thư phòng, mai cho đến hiện tại, Hoàng thượng căn bản là không có thấy ta. Và anh, Mạch Viện vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc lộ bột một chút. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Hoàng thượng cư nhiên cự tuyệt thấy chính mình nam nhân, hơi hơi nhíu mày một chút, cân nhắc một phen lúc sau, mở miệng nói. Nếu không như vậy, ta thu thập một chút, sau đó tiến cung đi tìm Hoàng hậu nương nương, ngươi ở nhà thủ, chú ý một chút tẩu tử cùng ta nương tình huống, ta cha còn không có tỉnh, ta làm quỷ thủ cho hắn phục an thần nước thuốc. Ngươi tìm quỷ thủ. Liễu Ngọc Thanh vừa nghe quỷ thủ, sắc mặt tức khắc thay đổi lên, kia vẻ mặt tương thái sắc, không hề giữ lại nói hắn thập phần khó chịu. Mạch viện xem hắn như vậy, cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng trong lòng biết người này đối quỷ thủ cảm mạo, nhưng cái kia mấu chốt nhi thượng, nàng không thể không làm như vậy à, duỗi tay túm chặt hắn tay, ôn nhu nói. Ta không có cách nào, thái y đều không tới, nhị tỷ cũng không ở, ta nếu là không tìm nàng, tẩu tử lại nên như thế nào, từ từ, ta kêu quỷ thủ thời điểm, ngươi không phải cũng ở sao? Ta chỗ nào nghe thấy được? Liễu Ngọc Thanh mắt trợn trắng, bất quá cũng minh bạch lúc này không phải ghen thời điểm, thật mạnh thở dài, vỗ nhẹ nàng bả vai, nói. Ngươi mau vào cung đi thôi, mặt khác về sau lại nói, trong nhà có ta, ngươi yên tâm, nếu hoàng hậu nương nương không thấy ngươi, như vậy ngươi liền trở về, chúng ta không cầu người, dù sao hiện tại còn chưa tới tuyên án thời điểm, đại ca vẫn là an toàn. Ân, ta biết. Mạch viện gật gật đầu, xoay người ra nhà ở, Liễu Ngọc Thanh còn lại là đi hậu viện, ở trong sân qua lại dạo bước. Trong đầu không ngừng nghĩ này trong đó sự tình, hết thể giống như liền cùng thương lượng hảo giống nhau, toàn bộ đều dũng đi lên, liền cho người ta thở dốc cơ hội đều không có, này. Rốt cuộc là vì sao? Mạch viện mang theo Bích Hà, Đông Phong, ra roi thúc ngựa đuổi tới cửa cung, đệ thẻ bài liền ở trong xe ngựa chờ. Kỳ thật mạch viện trong lòng cũng là đặc biệt thấp thỏm, hoàng hậu nương nương có thể hay không thấy nàng, nàng chính mình căn bản một chút đế đều không có. Hơn nữa hiện tại lại là phi thường thời kỳ, thật là không có biện pháp a. Bích Hà ngồi ở trong xe ngựa, nhìn mạch viện bộ dáng, nhẹ nhàng mà giữ chặt tay nàng, nhỏ giọng nói. Nhị nãi nãi, ngài đừng lo lắng, đại gia nhất định sẽ không có việc gì, nhị cô nãi nãi sẽ không làm đại gia có việc nhi. Ta cũng biết a, ai. Mạch viện nói xong thật mạnh thở dài, dựa vào trong xe, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại, tiếp tục nói, ta chính là làm không rõ ràng lắm, đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu vì sao cố tình lúc này, đem người đều mang đi. Bọn họ đem người mang đi, có phải hay không đã nói lên, bọn họ là biết chuyện này, kia này rốt cuộc là làm khấu, vẫn là mạch viện không dám nói, bởi vì nếu là người sau, kia liếu ra lần này tuyệt đối khó thoát một kiếp. Kinh thành trên dưới đã sớm ăn ý đem Liếu gia trở thành kinh thành nhà giàu, có thể nói đều siêu việt Ninh quốc công phủ, Vân An hầu phủ, như vậy địa vị đã là người có tâm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Từ xưa đến nay quân chủ đều đang nghi, chẳng lẽ hoàng thượng liền sẽ không nghĩ nhiều sao? Ai dám bảo đảm, ai có thể bảo đảm? Nha, này không phải thuộc viện quận chúa xe ngựa sao? Liếu nhị mãi mãi, xuống dưới liêu một lát. Đang lúc mạch viện ở cân nhắc thời điểm, bên ngoài truyền đến trường nhạc công chúa thanh âm, phò mã ra chúng độc hồi kinh, đại ca bị trảo, này trong đó ai đúng ai sai, nàng tuy rằng không biết, nhưng là nàng dám khẳng định chính là chính mình đại ca, tuyệt đối không có làm ra thực xin lỗi triều đình sự tình. Lúc này nghe được trường nhạc công chúa thanh âm, mạch viện vẫn là hàm răng nhi cắn kéo kẹt rung động, sửa sang lại hạ tâm tình, sau đó xốc lên màn xe, không cần Đông Phong đỡ, trực tiếp nhảy xuống xe. Nhìn cách đó không xa trường nhạc công chúa, thong thả ung dung nghiêng người hành lễ, nói. Liễu môn mạch thị, cấp công chúa thỉnh an. Trường nhạc công chúa chờ mạch viện hành lễ lúc sau, đợi một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Ân, liễu nhị mãi mãi đứng dậy đi, lại nói tiếp ngươi cũng là quận chúa, không cần như thế. Mạch viện nghe được lời này, cười khẽ một chút đứng lên, sau đó nhìn thẳng trường nhạc công chúa đôi mắt, nói. Không sao, lễ nghĩa không thể phí. Nếu ngài là công chúa, thuộc viện hành lễ tự nhiên bình thường. Ân, liếu nhị mãi mãi vẫn là nhận biết đại thể a. Trường nhạc công chúa nói xong, quay đầu nhìn cửa cung, sau đó hơi hơi giơ lên khỏe miệng, nói, liếu nhị mãi mãi đây là muốn gặp hoàng hậu nương nương, tính toán từ bên kia xuống tay, cấp liếu Ngọc Hồng cầu tình. Nói thập phần trắng ra, có thể nói một chút tình cảm đều không có lưu, mạch viện nhìn trường nhạc công chúa, cũng không coi che giấu. Hào phóng trả lời nói, công chúa lời nói sai biệt, ta đại ca tuy rằng người ở lao ngục, nhưng rốt cuộc không có bị tuyên án, làm sao tới cầu tình vừa nói đâu. Thục viện tiến cung, đơn giản chính là thăm một chút rốt cuộc ta đại tẩu sinh sản, này thái y đều không có đi, ta còn tưởng rằng, vốn là muốn đi xem công chúa, bất quá rốt cuộc tôn ti có khác, vẫn là đến tiên tiến cung. lớn mật Trường Nhạc công chúa bên người nha đầu, trực tiếp lớn tiếng quát lớn lên, lập con mắt nhìn Mạch Viễn nói, lớn mật thuộc viện quận chúa, cư nhiên dám nguyền rủa công chúa, ngươi mục vô tôn thi. Bang! Tên kia nha đầu nói chưa nói xong, Bích Hà trực tiếp đi lên liền đánh nàng một cái tát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chủ tử đều không có nói chuyện đâu, ngươi cư nhiên liền nói, rốt cuộc là ai mục vô tôn thi. Ngươi nha đầu nhất thời nghẹn lời, Trường Nhạc công chúa càng là sinh khí, trực tiếp duỗi tay liền phải ném bàn tay, nhưng này thủ đoạn nhi vừa mới giơ lên, đã bị Mạch Viện cấp cầm. Cô gái nhỏ không cam lòng yếu thế nhìn Trường Nhạc công chúa, cười khẽ một chút nói. Như thế nào, công chúa là muốn đánh ta nha đầu? Ta nha đầu hay không có sai, cũng đến ta tới giáo huấn đi, ngươi nha đầu vừa rồi quát lớn ta, Bích Hà đi lên giáo huấn hắn, là ta cho phép, như thế nào, chẳng lẽ công chúa cảm thấy, ta cái này đường đường quận chúa, cũng là một cái nha đầu có thể răn dạy người. Nói nói cuối cùng câu kia, rõ ràng ngữ khí liền không đúng rồi, Trường Nhạc công chúa nhìn Mạch Viện, khép lại con mắt, nhịn vài nhẫn, rốt cuộc rút về thủ đoạn nhi, sau đó nói. Tựa như quận chúa nói, này đánh cho yêu cầu xem chủ nhân, ngươi nha đầu tới đánh bổn cung nha đầu, này cũng đúng. Chương 474 quận chúa thân phận thu hồi. Ta cảm thấy không có gì không đúng. Mạch Viện thập phần đúng lý hợp tình nói, sau đó quay đầu nhìn cửa cung, cũng không có người ra tới, thoạt nhìn hôm nay nếu muốn tiến cung, còn phải hảo hảo lăn lộn. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ cười đi vào vừa rồi cái kia nha đầu trước mặt, giơ lên tay. Bang bạch bạch. Liền quăng ba cái bàn tay, tay kính nhi rất lớn, trực tiếp đem cái kia nha đầu mặt cấp đánh sưng lên. Cái này nhưng hoàn toàn chọc giận Trường Nhạc công chúa, đều nói đại cẩu yêu cầu xem chủ nhân. Này Mạch Viện như thế không cho mặt mũi trực tiếp đánh người, cũng xác thật làm qua. Trường Nhạc công chúa luôn luôn hoành hành ngang ngược, Trường An hỏa thân lúc sau, nàng liền càng thêm không kiêng nể gì. Lúc này bị một cái quận chúa như thế khi dễ, nàng lại sao có thể nhận đến đi xuống, dối tay liền phải ném Mạch Viện bàn tay, bất quá nhân ra so nàng nhanh tay, trực tiếp trở tay đánh nàng. Bang! Một cái tát đi xuống, chung quanh tức khắc can tĩnh, ngay cả Bích Hà đều không có nghĩ đến, luôn luôn ôn nhu, hòa thuận nhị nãi nãi, cư nhiên có thể ra tay đánh người, hơn nữa đánh vẫn là Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa bụng mặt, không thể tin được nhìn trước mặt Mạch Viện. Hổ thẹn, mất mặt mũi, trong khoảng thời gian ngắn, ngũ vị tạp trần, nói không lựa lời mở miệng nói. Ngươi, ngươi dám đánh bổn cung. Ngươi một cái thôn cô, đi rồi cẩu, phân vận lên làm quận chúa, ngươi liền thật cho rằng ngươi là Phượng Hoàng. Ha ha, ta tự nhiên liền không phải Phượng Hoàng, ta cũng chưa nói quá chính mình là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng từ xưa đến nay đều là hình dung hoàng hậu nương nương, như thế nào, công chúa là Phượng Hoàng không thành. Mạch Viện trả lời lại một cách niềm ai, trong khoảng thời gian ngắn, cửa cung những cái đó thị vệ, đều từng bước ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trường Nhạc công chúa càng là tức giận, trực tiếp mở miệng nói. Người tới a, đem thuộc viện quận chúa cấp bổn cung bắt lại, ai dám ngăn cản, giết không tha. Ta xem ai dám. Mạch Viện cũng trực tiếp mở miệng quát lớn. Một cái quận chúa, một cái công chúa. Ai đại không cần nói cũng biết. Nhưng cái này quận chúa năng lực, muốn so công chúa lớn rất nhiều, liền tính là hoàng thượng, đều phải đối nhân ra lễ ngộ có thêm. Mà cái này công chúa, trước mắt là thái hậu bên người đại hồng nhân, càng là đắc tội không nổi, huống hồ nàng tính tình còn không tốt, thích mang thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn thị vệ toàn bộ đều thế khó xử, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám động, ai cũng không nhúc nhích địa phương. Như vậy rằng co, tức khắc làm Trường Nhạc công chúa phát hỏa lên, vung tay, nhìn nàng mang đến thị vệ, mở miệng nói. Các ngươi, đem thôn này cô cấp bổn cung bắt lại, hôm nay bổn cung phải hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Hoàng thượng giá lâm. Thái hậu nương nương giá lâm. Liên tiếp hai tiếng đầy nhịp điệu thanh âm, tức khắc đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, Mạch Viện cũng thực sự lỏng một ngụm, trong lòng kia viên đại thạch đầu, cũng coi như là hạ xuống. Rốt cuộc vẫn là gặp được, như vậy tốt nhất. Liền sợ không thấy được. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người sôi nổi quỳ trên mặt đất, cấp Vân Lăng quốc hai vị tôn quý nhân nhi hành lễ, thỉnh an. Hoàng thượng có chỉ, chư vị bình thân, Trường Nhạc công chúa, thuộc viện quận chúa ngự thư phòng chờ bên người hoàng thượng công công, trực tiếp mở miệng nói. Mạch Viện cùng Trường Nhạc công chúa đứng dậy, nhìn cách đó không xa Long Liễn, Phượng Liễn rời đi bóng dáng, hai người đều cất bước theo đi lên, Mạch Viện đi rồi không vài bước, quay đầu nhìn Bích Hà, mở miệng nói. Bích Hà, ngươi cùng Đông Phong lại lần nữa chờ buồn quận chúa, ai nếu là tưởng động các ngươi, trực tiếp giao hấn không lưu tình, nếu là buồn quận chúa trở về, các ngươi hai cái treo màu, hừ, chính mình nhìn làm. Là, thuộc hạ minh bạch. Là, nô tỳ ghi nhớ. Bích Hà cùng Đông Phong hai người, song song hành lễ gật đầu, tỏ vẻ đã biết được. Mạch Viện cũng gật gật đầu, lại lần nữa xoay người rời đi, sở dĩ nàng nói buồn quận chúa, là vì nhắc nhở những người khác, thân phận của nàng là cái gì. Nếu hai người kia theo nàng một lần, nàng là không có khả năng làm người một nhà có hại, nhị tỷ đã từng cùng nàng nói qua, phải làm hảo sinh ý, liền nhất định phải mượn sức nhân tâm, chỉ cần được đến nhân tâm, mặt khác bất luận cái gì khó khăn, đều không cứ gọi chuyện này. Bước nhanh đi phía trước đi, ở ly trường nhạc công chúa nửa bước khoảng cách chỗ, thả chậm tốc độ, trong đầu bắt đầu cân nhắc trong chốc lát muốn nói nói, lúc này, khẳng định liền không thể thế đại ca cầu tình, như vậy muốn như thế nào làm đâu. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng cao cao tại thượng ngồi long ỷ, thái hậu nương nương còn lại là ngồi ở một bên ghế trên, uống trà nóng, trường nhạc công chúa hồng nửa bên mặt, đứng ở thái hậu bên người. Đến nỗi Mạch Viện, hành lễ lúc sau liền như vậy đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, liền chờ hoàng thượng hỏi, nhưng tả đều không có thanh âm, hữu chờ vẫn là không có thanh âm, nàng cũng coi như chịu được tính tình, liền một câu đều không nói. Hồi lâu lúc sau, thái hậu rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói. Thục viện quận chúa, vì sao ngươi muốn động thủ đánh trường nhạc công chúa đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết quận chúa cùng công chúa kém phẩm giai? Ngươi tưởng dĩ hạ phạm thượng không thành? Đến, một cái đại đại mũ, liền như vậy xích quả quả khấu xuống dưới. Mạch Viện quay đầu, nghiêng người hướng về phía thái hậu hành lễ, chậm rãi mở miệng nói. Hồi thái hậu nói, thục viện động thủ đánh trường nhạc công chúa, cũng thật sự là bị bất đắc dĩ. Nga! Chẳng lẽ nói ngươi còn có khổ chung? Hừ, thật là chê cười, rốt cuộc là cái công chúa, ngươi một cái kẻ hèn quận chúa, liền có thể động thủ đánh. Thái hậu nói xong, đem trên tay chén trà, thật mạnh đặt ở trên bàn, phát ra một tiếng kêu rền tiếng vang. Hoàng thượng trở lên thấy thế, thở dài, nói, thục viện quận chúa, kia dù sao cũng là công chúa, ngươi sao lại có thể đi động thủ, chạy nhanh, cấp công chúa xin lỗi. Mạch Viện nghe được lời này, lại nhìn mắt cao hơn đỉnh trường nhạc công chúa, trực tiếp thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó cung kính khái một cái đầu, nói. Hoàng thượng, Mạch Viện khẩn cầu, đem cái này quận chúa thân phận thu hồi. Lớn mật thái hậu nghe được lời này, trực tiếp một phách cái bàn, nổi giận nói, này quận chúa há là ngươi muốn liền phải, không cần liền tính. Ngươi cho là các ngươi tiểu hài nhi quá mọi nhà đâu. Một chút quy củ đều không có. Là, Mạch Viện xác thật không hiểu quy củ, lúc trước được cái này quận chúa, cũng thật sự là hoàng thượng rũ lòng thương, lại là mang theo Mạch Viện tế thiên, lại là chiêu cáo thiên hạ, nhưng trường nhạc công chúa nói chuyện quá mức đả thương người, cái gì kêu thôn cô. Thôn cô làm sao vậy? Không có thôn dân trồng trọt, sản lương, chúng ta những người này ăn cái gì, uống cái gì? Không có thôn cô phường bố, chê y y, chúng ta những người này lại xuyên cái gì? Nếu trường nhạc công chúa như vậy khinh thường thôn cô, ta Mạch Viện cũng không phải tham luyến danh hiệu hạng người, ta dựa vào chính mình đôi tay sinh hoạt, ta không ăn trộm không cướp giật, như thế nào liền đắc tội nàng? Còn muốn động thủ đánh ta, ta chẳng lẽ không nên tự bảo vệ mình một chút sao? Mạch Viện kích động mà một phen nói cho hết lời, ngạnh cổ nhìn thái hậu, như vậy thái độ, thực sự là khí tới rồi cao cao tại thượng thái hậu nương nương, ngay cả trên long ỷ hoàng thượng, đều không có nghĩ đến, nàng sẽ nói như vậy. Chương 475 tổng muốn đòi lại điểm nhi công đạo. Ngươi nói bậy, ta khi nào nói khinh thường ngươi? Trương Nhạc công chúa bụng mặt, trực tiếp phản bác. Mạch Viện càng là không cam lòng yếu thế, quay đầu nhìn nàng, nhìn thẳng nàng đôi mắt, nói. Như vậy xin hỏi công chúa, vừa rồi có phải hay không ngươi nói, ngươi một cái nho nhỏ thôn cô, làm quận chúa thì thế nào? Chẳng lẽ còn muốn làm vượng hoàng, này không phải ngài nói? Ta trưởng nhạc công chúa nhất thời nghẹn lời, thế nhưng liền như vậy bị hỏi đến nghẹn họng. Mà đến lúc này, hoàng thượng, thái hậu đều đã minh bạch là chuyện như thế nào, vừa mới còn nổi trận lôi đình thái hậu, tới rồi lúc này, cũng là hận thiết không thành lắc đầu, lãnh hừ một tiếng, đứng lên. Trực tiếp ra ngự thư phòng. Mẫu hậu. Mẫu trưởng nhạc công chúa biên kêu vừa nghĩ đi theo đi ra ngoài, nhưng... Trương Nhạc, quỳ xuống. Hoàng thượng một câu nói xong, trực tiếp làm muốn mượn cơ trốn Trương Nhạc công chúa, lại chạy nhanh quay đầu trở về, quỳ trên mặt đất, bất đắc dĩ phiết một chút miệng, sau đó rửa gần mạch viện quỳ trên mặt đất. Chấm hỏi ngươi, thuộc viện vừa rồi nói chính là sự thật. Hoàng thượng thanh âm ấm lãnh, thực rõ ràng là đè nặng lửa giận. Trương Nhạc công chúa cùng hắn huynh muội nhiều năm, tự nhiên cũng là hiểu biết hoàng huynh, lúc này nghe được thanh âm này, thân mình theo bản năng rụt một chút, sau đó không dám hé răng. Mạch viện nhìn nàng như vậy, trong lòng càng là thất vọng thở dài, vốn đang muốn dùng nàng dẫn ra chính mình đại ca sự tình, bất quá lúc này xem ra, hiển nhiên là không có khả năng, thở dài, mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thuộc viện có một chuyện không rõ, còn thỉnh hoàng thượng cấp thuộc viện giải tỏa nghi vấn. Hoàng thượng dễ tuyên nhìn mạch viện, mày hơi hơi nhăn lại, hắn hiện giờ sợ nhất, chính là Liễu gia người hỏi Liễu Ngọc Hồng sự tình, sở hữu hết thảy, hắn hiện tại đều không thể làm, cũng không thể đi giải thích cái gì, cho nên hôm nay Liễu Ngọc Thanh tiến cung, hắn tránh mà không thấy. Ngay cả Kiều Thê Hoàng hậu nơi đó, đều chào hỏi, không cho nàng thấy Liễu gia người, nhưng không nghĩ tới cái này Trường Nhạc, cố tình liền hướng họng súng thượng đâm, nếu không phải các nàng ở cửa cung muốn đánh lên tới, hắn lại sao có thể sẽ xuất hiện. Thật mạnh thở dài, nói, ngươi tưởng nói nghi hoặc, muốn hay không trả lời, kia cũng chấm chính mình sự tình. Là, mạch viện cũng không làm khó hắn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, có khái một cái đầu, nói, hôm nay ta đại tẩu Tô Thị, ở nghe nói đại ca lang lập tức ngục tin tức lúc sau, dẫn tới sinh non, chính là ta làm người đi tìm thái y đi hề, này thái y đi hề một cái đều không có tới. Ta sợ là trong cung vị nào nương nương thân mình không khỏe, cho nên tiến cung tới thăm một chút, xin hỏi hoàng thượng, chính là vị nào nương nương thân mình không khỏe, cho nên này thái y không rảnh phỏng trừng chúng ta, bất quá đi sao. Lời này mới vừa nói xong, mạch viện liền rõ ràng cảm giác được, bên cạnh Trường Nhạc công chúa, đã bắt đầu run rẩy. Mà trên long ỷ hoàng thượng, càng là một câu đều không có nói, híp lại con mắt nhìn chằm chằm Trường Nhạc. Trong ngự thư phòng, tức khắc thập phần an tĩnh, tính đến có thể nghe được lẫn nhau hô hấp, thời gian một giây quá khứ, tiếp theo. Bang! Một quyển tấu chương, liền hướng về phía Trường Nhạc công chúa bên kia bay qua đi. A Trường Nhạc trốn đến một bên, kia bổn tấu chương, liền như vậy lẻ loi rơi xuống đất. Hoàng thượng thở hổn hển nhìn chật vật Trường Nhạc, một phách cái bản, nói. Ngươi thật to gan, nhân mệnh quan thiên, ngươi cư nhiên dám làm như vậy. Ngươi còn có hay không điểm nhi thân phận? Hoàng huynh bất giận, ta. Ta Trường Nhạc công chúa muốn vì chính mình giải thích, nhưng một chốc, nàng lại như thế nào giải thích, chỉ có thể như vậy bất lực nhìn một bên mạch viện. Bất quá nàng xem cũng là bạch xem, rốt cuộc nhân ra không có khả năng quản nàng, mạch viện không phải ngốc tử, ở sinh ý trong sân lăn lộn như vậy nhiều năm, sao có thể không biết phỏng đoán nhân tâm, nếu hoàng thượng lúc này không nghĩ nói đại ca sự tình, nếu là nàng nói. Như vậy vừa rồi thành lập về điểm này nhi hảo cảm, khẳng định không còn sót lại chút gì. Như vậy cũng chỉ có thể đánh đồng tinh bài, nàng không tin hoàng thượng sẽ đối đại ca hoàn toàn thất vọng, mà thái y y viện sở dĩ không có đến Liễu phủ, khẳng định cũng là nghe được cái gì tin tức thôi. Nếu như vậy, nàng không cần tưởng cũng có thể biết là ai. Kể từ đó, giáo huấn một chút cái này Trương Nhạc, tự nhiên là thế ở phải làm sự tình. Người tới a. Hoàng thượng một tiếng quát lớn. Ngoài cửa thái giám chạy nhanh đẩy cửa vào nhà, quỳ trên mặt đất nói, nô tài ở. Truyền chấm ý chỉ, thái y y viện trên dưới sở hữu thái y y, phạt đổng nửa năm, Trường Nhạc công chúa phạt đổng một năm, làm thái y y viện chạy nhanh đi người đến Liễu phủ, Tô thị có bất luận cái gì không hay xảy ra, thái y y viện người chôn cùng. Là, nô tài tuân chỉ. Vài câu đối thoại, làm phía dưới quỳ hai người, một cái vui mừng, một cái ưu sầu. Đương nhiên, thái y y viện chôn cùng cái kia lời nói, cơ bản là có thể xem nhẹ bất kể, bởi vì đế vương nói chuyện, trước nay đều là không chuẩn, những cái đó thường xuyên nói nô tài đáng chết, thần tội đáng chết vạn lần người, cũng không gặp bọn họ chết quá, muôn lần chết quá. Bất quá phạt đổng cái này quyết đoán, vẫn là rất vừa lòng, tổng muốn đòi lại điểm nhi công đạo mới được, bằng không nàng đều cảm thấy chính mình bạch lan lộn, có bạc tổn thất, nói vậy những người đó về sau, cũng có thể thành thật một ít. Mạch viện từ trong cung ra tới, một câu đều không có nói, bên hai không ngừng quanh quẩn hoàng thượng nói, như thế nào êm đẹp, hoàng thượng phi làm nàng phải hảo hảo khuyên nhủ nhị tỷ đâu. Hiện tại nhị tỷ người ở đâu, nàng cũng không biết được không. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chào đón Bích Hà, thở dài, nói. Hồi phủ, ta mệt mỏi. Là. Vào lúc ban đêm, Tô Cẩn Huyên sinh hạ một tử, trọng 5 cân 4 lượng, cũng bởi vì lần này sinh sản hung hiểm, còn có kiếp phó quả hồng đế thủy, dẫn tới nàng ngày sau không thể lại có hài tử. Tần thị tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, bất quá người này không có việc gì liền so cái gì đều cường. Mạch viện đi vào phòng sinh, nhìn nhăn mèo nhèo tiểu bao tử, đau lòng đem hài tử ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà hôn một chút, nhìn một bên tần thị, nói. Nương, cấp hài tử khởi cái danh đi. Tần thị nhìn trên giường hôn mê Tô Cẩn Huyền, lại nhìn nhị con dâu, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, khởi cái nhũ danh đi, đã kêu mong ca nhi. Mong hắn mâu thân sớm ngày khang phục, mong hắn cha sớm ngày ra tù. Ô ô. Nói cuối cùng, nay tần thị có khóc lên, mạch viện nhìn bà bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên trước, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng mà nói. Nương, ngươi đừng như vậy, đại ca sẽ không có việc gì nhi, chờ nhị tỷ trở về, làm nàng trị liệu tẩu tử, đều sẽ không có vấn đề. Ân, hảo tần thị một bên đáp lời, một bên dùng tay háo xoa nước mắt. Dáng vẻ kia, thật đúng là làm người nhìn thập phần đau lòng. Ba vũ từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ một chút, nói. Nhị nãi nãi, đem tiểu nhị ra giao cho nô tì đi. Ân. Mạch viện đem trong lòng ngực hài tử, giao cho bà vũ lúc sau, quay đầu nhìn tần thị, suy nghĩ một chút, nói. Nương, ngươi đi nghỉ một lát đi, cha sáng mai là có thể tỉnh lại, bên này ta thủ, không có việc gì. Chương 476 nhớ thương là chuyện này nhi. Tần thị nghe xong lời này, đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, khắc, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi đại tỷ, nhị tỷ đều không ở kinh thành, đại ca ngươi lại ở trong tù, trong nhà đại sự tiểu tình, ngày sau tất cả đều đến xem ngươi, ngươi đến đi hảo hảo nghỉ ngơi. Lại nói, 3 ngày sau là mong ca nhi lễ tắm 3 ngày, ngươi cái này liền nhị thẩm nhi, đến hỗ trợ mới là, ngoan, ngươi mau đi nghỉ ngơi. Mặt khác nương chính mình có thể tới, ngươi yên tâm, đại ca ngươi, tẩu tử như vậy, nương nhất định sẽ không ngã xuống, à. Mạch viện nhìn tần thị kiên trì, nghĩ nếu là làm nàng trở về nghỉ ngơi, phòng trừng này cũng nghỉ ngơi không phải thực hảo, cân nhắc một chút, gật gật đầu, nói. Ân, kia viện nhi nghe mẫu thần, này liền đi nghỉ ngơi, nương cũng sớm một chút nhi, tẩu tử không có việc gì, ngài yên tâm. Tốt, ngươi trên đường chú ý điểm. Làm nha đầu nhiều đánh 2 cái đèn lồng. Tần thị biên nói, biên lôi kéo mạch viện tay, ra phòng, cũng không biết là vì hợp với tình hình vẫn là như thế nào, vốn nên 16 trăng tròn cư nhiên tránh ở tầng mây, mạch viện nhìn như vậy thiên nhi, tức khắc túc hạ mày. Quay đầu hống tần thị trở về lúc sau, nhìn một bên Bích Hà, suy nghĩ một chút, nói, làm điều đường người, đêm nay đều cảnh giác điểm nhi, đặc biệt là mong ca nhi cùng bà vú bên kia. Hiện tại trong nhà không thể lại có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Là, nô tỳ minh bạch. Bích Hà nói xong, xoay người bắt đầu đi thu xếp. Mạch viện mang theo nha đầu, tiếp tục sau này đi xa, này Bích Liên sáng sớm khởi, đuổi theo đoan trang tao nhã cùng Trương Nhậm Doanh, chính là đến bây giờ đều không có trở về, rốt cuộc như thế nào à? Chuyện này à, hoặc là liền không tới, muốn tới liền tới một đồng lớn, đánh người là trở tay không kịp. Mạch viện tung hoành thương trường mấy năm nay, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm, đều nói quan tự 2 há mồm, binh tự 2 tay. Một khi đề cập đến hoàng quyền hậu duệ quý tộc, cái gì đều là vô nghĩa a. Nếu là đang đợi mấy ngày vẫn là không có tin tức, thoạt nhìn nàng liền phải tán tài, hạ quyết tâm lúc sau, mạch viện đảo cũng nhẹ nhàng không ít. Trở lại phòng, nguyên bản cho rằng Liễu Ngọc Thanh sẽ ở trong phòng, nhưng lại đã không có hắn bóng dáng, cô gái nhỏ buồn bực túc hạ mày. Quay đầu nhìn trong phòng trải giường chiếu nha đầu, hỏi. Nhị ra đâu? Tiểu nha đầu nghe được tiếng vang, chạy nhanh quay đầu, nhìn mạch viện uốn gối hành lễ một chút, nói. Hồi nhị nãi nãi nói, quân đại nhân tới, nhị ra cùng quân đại nhân ở thư phòng. Mạch viện vừa nghe quân tử hiên tới, trong lòng tức khắc hiểu rõ, kia quân tử hiên cùng đại ca là đồng kỳ, quan hệ càng là tốt không được, hiện giờ đại ca ra chuyện này, hắn tới bên này cũng là bình thường. Không đang nói cái gì. Ngồi ở tiểu dương đất chỗ, bắt đầu cầm sổ sách xem chướng, hôm nay vội bận việc sống, cho tới bây giờ lúc này mới rỗi rảnh, cũng thật là đủ lăn lộn. Bích Hà an bài ngoại bên ngoài sự tình, đi vào tới, vốn gối hành lễ, nói. Nhị nãi nãi, sự tình đều phân phó đi xuống, Bách Linh tự mình ở tiểu nhị ra bên kia thủ. Ân. Mạch viện không có ngẩng đầu, chỉ là nhẹ giọng ứng một chút, tiếp tục nhìn trên tay sổ sách. Bích Hà thấy thế, nhổ xuống trên đầu cái châm cài đầu, đi vào ngọn nến trước, khẽ hai hạ, ánh nến tức khắc lại sáng không ít, trải giường chiếu nha đầu chuẩn bị cho tốt lúc sau, hướng về phía mạch viện phương hướng ôn gối hành lễ, sau đó vô thanh vô tức đi ra ngoài. Bích Hà còn lại là đứng ở một bên, yên lặng mà thủ, trong phòng tức khắc liền dư lại bọn họ chủ tớ hai người, trừ bỏ mạch viện phiên sổ sách thanh âm, lại có chính là Bích Hà bưng trà đổ nước thanh âm. Giờ tí sơ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Bích Hà nhẹ giọng mở miệng nói. Nhị nãi nãi, nhị gia đã trở lại. Mạch viện vừa nghe nhị gia, ngẩng đầu lên, ngáp một cái, gật gật đầu, nói, ân, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta bên này không cần hầu hạ. Là. Bích Hà nói xong, xoay người rời đi. Mạch viện cũng thu hồi hết nợ bộ, xuyên giày xuống đất, chờ Liễu Ngọc Thanh vào cửa, đợi đã lâu, cũng không gặp người tiến vào, mạch viện trực tiếp mở cửa. Liền thấy nam nhân đang đứng ở trong sân, đôi tay sau lưng, ngửa đầu nhìn không trung. Mạch viện trong lòng biết hắn giờ phút này rồi dám, âm thầm thở dài, cất bước đi lên trước, từ phía sau ôm lấy hắn vòng eo, nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, nhà chúng ta đều sẽ không có việc gì nhi. Liễu Ngọc Thanh cảm thụ được tiểu thê an ủi, bàn tay to phủ lên nàng bàn tay trắng, gắt gao mà nắm, nói. Ân, mau vào phòng đi, giờ xỉu còn phải lên đi thượng triều đâu. Mạch viện vòng đến hắn trước mặt, chậm rãi mở miệng nói. Liễu Ngọc Kham khổ cười một chút, duỗi tay nhẹ nhàng mà khẽ nàng trên trán tóc mái, lắc đầu, nói. Ngày mai vi phu không cần đi thượng triều, hoàng thượng săn sóc vi phu, chuẩn vi phu 3 ngày kỳ nghỉ. Ách! Mạch viện vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này, bởi vì Liễu Ngọc Hồng hôm nay chuyện này, ngày mai trong triều đình, khẳng định thảo luận đông đảo, nếu là Liễu Ngọc Thanh ở đây, khẳng định là... Đau lòng duỗi tay nhẹ sờ hắn gương mặt, ra vẻ nhẹ nhàng nói, như vậy cũng hảo, ngươi ở nhà hảo hảo bồi bồi ta cha, ta cùng ta nương còn phải hầu hạ đại tẩu, bằng không ta cha bên kia, ta cũng nhớ thương là chuyện này nhi đâu. Hảo. Liễu Ngọc Thanh duỗi tay đem người khấu ở chính mình nhi trong lòng ngực, sau đó khẽ thở dài, xoay người ôm hắn trở về phòng, đối với hắn tới nói, bất luận cái gì sự tình đều không quan trọng. Chỉ cần cái này nha đầu còn lưu tại bên người nàng, vậy không có bất luận cái gì sự tình. Một đêm không nói chuyện, chuyển thiên sáng sớm, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ lại lần nữa bắt đầu thảo luận lên, thái y cuối cùng xuất hiện ở Liễu gia, hơn nữa trắng đêm chưa về, cái này làm cho hôm qua Liễu gia xuống dốc đồn đãi, lại lần nữa bay lên một cái cầu thang. Có trà lâu càng là lén thiết đánh cuộc Liễu Ngọc Hồng có không an toàn ra tới, một bồi 5 tiền đặt cược. Thật đúng là rất có thể lan lộn, mà bởi vì Liễu gia chuyện này, toàn nhã lâu, xuyến cửa hàng, điểm tâm phòng cùng phấn mặt phường sinh ý, đều bị hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Tô Tĩnh Hiên càng là bận rộn không được, buôn đầu ở các cửa hàng, không có biện pháp, ai làm mạch viện hiện tại không rảnh cố kỵ những việc này đâu, đến nỗi Liêu Sương, như cũ không biết kinh thành phát sinh sự tình. Mỗi ngày đều ở biệt trang, thản nhiên tự đắc quá nàng tiểu nữ nhân sinh hoạt, hôm nay là ngày hôm sau. Ngày mai chính là ngày thứ 3, 2 ngày này ở biệt trang, nàng thật đúng là tưởng hài tử, nhớ nhà. Từ khi qua môn, liền không thời gian dài như vậy rời đi quá vương phủ, một tay chống cằm, uống một ngụm trà nóng, nhìn trước mặt Lăng Tiêu, suy nghĩ một chút, nói. Này hai không ở kinh thành, bên kia nhưng có cái gì đồn đại sao? Hồi vương phi nói, nô tỳ cũng không đi ra ngoài quá, thật đúng là không biết. Lăng Tiêu biên nói. Biên đem lột hảo hạch đào nhân nhi, đặt ở Liễu Sương trước mặt cái đĩa. Này biệt trang ly kinh thành có nhất định khoảng cách, này nghe không được bất luận cái gì tin tức, cũng là đúng là bình thường sự tình. Liễu Sương nhìn Lăng Tiêu, khẽ thở dài một cái, nói. Không tin tức chính là tin tức tốt đi. Tự mình an ủi một câu, làm Lăng Tiêu cũng hơi hơi giơ lên khỏe miệng, không có đang nói cái gì. Liễu Sương càng là nhún nhún vai, an hạch đào nhân nhi, vẻ mặt thích ý. Chương 477 thất vọng. Liêu Chính Tùng chuyển thiên tỉnh lại, Liêu Chính Xuân cùng Tưởng Thị liền vào phủ, này Liêu gia nhị phòng ra chuyện lớn như vậy, bọn họ tự nhiên là đến xuất hiện, Liêu Chính Xuân bồi chính mình nhị ca, Tưởng Thị còn lại là đi phòng bếp, cấp Tô Cẩn Huyên làm chút ngon miệng đồ ăn. Hai vợ chồng đối với Liêu Sương, Liêu Vân rời đi kinh thành sự tình, đều là im bặt không nhắc tới. Ở bọn họ trong tiềm thức, kia hai cái chất nữ, là căn bản không có khả năng làm ra như vậy sự tình, bên ngoài như thế nào truyền đó là bên ngoài sự tình, bọn họ người trong nhà, tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Tưởng thị làm tốt nguyệt bà cơm cùng canh gà, tự mình bưng khay đi đến, nhìn đến tần thị nằm ở nơi đó bế mạc ánh mắt bộ dáng, nhiều ít đều là có chút đau lòng, bọn họ chị em dâu như vậy nhiều năm, không hồng quá mặt không nói, hơn nữa ở chung liền tựa như thân tỷ muội giống nhau. Tưởng thị thật cẩn thận đem khay bông, đi vào mép giường nhẹ giọng mà nói. Cẩn Huyên, Cẩn Huyên. Trên giường sắc mặt trắng bệnh Tô Cẩn Huyên, hơi hơi giật giật, lông mi hơi lóe, sau đó chậm rãi mở mắt, tập trung nhìn vào, cười khẽ một chút nói. Tam Thẩm Nhi, ngài đã tới. Ân, ta lại đây nhìn xem ngươi, nhỏ giọng điểm nhi, ngươi bà ngủ, Tam Thẩm Nhi cho ngươi làm điểm nhi ăn, ta ăn một chút gì nói nữa. Tưởng thị nói, nhẹ nhàng mà đem Tô Cẩn Huyên nâng dậy tới, mặt sau lót thượng tràn, sau đó bưng chén, một muỗng uy. Tô Cẩn Huyên cũng là thực nghệ tình, không nói gì thêm, liền như vậy một ngụm ăn. Kỳ thật lẫn nhau chi gian đều rõ ràng đối phương tâm tình, Tưởng thị muốn hỏi sự tình rốt cuộc thế nào, mà Tô Cẩn Huyên còn lại là muốn hỏi, Liễu Ngọc Hồng bên kia nhưng có tin tức. Bất quá bởi vì cái này phi thường thời cơ, hai người ai đều không có nói chuyện, chỉ là một cái uy, một cái ăn. Tần thị có lẽ là bởi vì trong lòng có việc nhi, ngủ đến căn bản không yên ổn, mở mắt vừa thấy, mở miệng nói. Nha, hắn Tam Thẩm Nhi tới, nhìn ta, này còn ngủ rồi. Nhị tẩu mệt mỏi liền nghỉ một lát, ta lại đây thế ngươi thay đổi tay cũng là tốt, a. Tưởng thị vừa nói vừa uy Tô Cẩn Huyên, Tần thị còn lại là tiếp nhận nha đầu khăn, xoa xoa mặt, sau đó lắc đầu, đi vào Tô Cẩn Huyên trước mặt, nhìn nàng trắng bệch mặt, đau lòng nói. Bị lớn như vậy tội, hảo hảo bổ bổ, nương đã nhiều ngày đều tự mình xuống bếp cho ngươi làm ăn. Tô Cẩn Huyên nhàn nhạt cười một chút, không nói gì thêm, tay kéo trụ Tần thị tay, gắt gao mà nắm, trong phòng rất là an bình, ba người đều là vẻ mặt bình tĩnh. Mà bên kia mạch viện, còn lại là không bình tĩnh, Triệu Nguyệt sáng sớm liền vào phủ, cùng nàng nói triều đình đã có quyết đoán, muốn đem Liễu Ngọc Hồng trục xuất, xung quân biên cương phục khổ hình, này một tin tức quyết đoán chấn kinh rồi nàng. Mạch viện không dám chậm trễ, đứng dậy liền phải đi ra ngoài tìm quỷ thủ, kia hóa nhận thức người rất nhiều, cho nên nhất định sẽ có tin tức, còn không chờ đi đâu, lại bị Liễu Ngọc Thanh một phen cấp túng chặt, hướng hắn lắc đầu, mở miệng nói. Triều đình quyết đoán, há là một cái kẻ hèn quỷ thủ Long Hạo Thiên có thể tả hữu. Ngươi vẫn là trước đường đi. Mạch viện nghe được lời này, tức khắc nổi trận lôi đình, mắt hạnh trận lên nhìn trước mặt Liễu Ngọc Thanh, hung hăng mà đẩy ra hắn. Sau đó tức giận quát lớn nói, đều khi nào, ngươi còn ở nơi này ăn bậy phi dấm, đó là đại ca ngươi, ngươi thân đại ca, một mãi đồng bào, chẳng lẽ ngươi không cần cứu sao? Nay một tiếng giống, làm vừa mới lại đây Liêu Chính Tùng huynh đệ hai người, tất cả đều nghe được, hai anh em tức khắc đi lên trước, tướng môn đẩy ra, sau đó nhìn trong phòng hai vợ chồng, Liêu Chính Tùng run run rẩy rẩy hỏi, viện, viện, viện nhi, ngươi, ngươi ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mạch viện vừa thấy phụ thân vào được, ảo não vừa rồi chính mình xúc động, hơi hơi nhấp môi dưới, nói. Không có việc gì cha, hai chúng ta đã xảy ra điểm nhi tranh chấp, đã không có gì chuyện này, ngài yên tâm đi, à. Không, không đúng. Liêu Chính Tùng quyết đoán lắc đầu, nhìn trước mặt mạch viện, khiếp lại con mắt, nói, nha đầu, đừng nghĩ gạt cha, vừa rồi ngươi lời nói, cha đều nghe được. Rốt cuộc sao lại thế này, Thanh Nhi, ngươi không nghĩ? Không nghĩ cứu đại ca ngươi, a? Cuối cùng kia nói mấy câu, Liêu Chính Tùng thanh âm, rõ ràng là run rẩy, mặc cho ai nghe được đều là đau lòng không thôi. Một bên Liêu Chính Xuân ôm nhà mình nhị ca, nhẹ nhàng mà vô hắn phía sau lưng, an ủi nói. Sẽ không nhị ca, Thanh Nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện Nhi, cùng Hồng Nhi cũng là một ngãi đồng bào, chính mình thân ca ca xảy ra chuyện Nhi. Hắn không có khả năng mặc kệ. Đúng vậy, đối, bọn họ là một mãi đồng bào, một mãi đồng bào. Liêu Chính Tùng hai anh em ngươi một lời, ta một ngữ, làm mạch viện này trong lòng càng là sông cuộn biển gầm khó chịu, cất bước liền phải đi ra ngoài, tính toán tìm ngoại viện, bất quá này cánh tay lại lần nữa bị túng chặt, cô gái nhỏ khí trực tiếp quay đầu giận chừng, Liêu Chính Tùng càng là run rẩy mở miệng nói. Thanh Nhi A, đó là đại ca ngươi A, ngươi không thể làm như vậy a, đánh hổ thân huynh đệ a, ngươi không thể. Nói xong lời cuối cùng, Liêu Chính Tùng có chút nghẹn ngào, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình thân nhi tử, cư nhiên sẽ như thế như vậy làm, từ nhỏ liền đi theo lão đại phía sau đệ đệ, hiện giờ thế nhưng. Này không đúng a. Liễu Ngọc Thanh nhìn Kiều Thê, lại nhìn phụ thân cùng Tam Thúc, nhíu chặt mày cắn răng, mở miệng nói. Cha, Hoàng thượng đều có thánh đoạn, chúng ta không thể làm cái gì, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Hiện giờ tới rồi cái này mấu chốt nhi, chúng ta có thể làm, chính là nghe lệnh hành sự. Nghe lệnh hành sự. Mạch Viện Hòa lớn, nhìn trước mắt chính mình không phải thực nhận thức trượng phu, trong lòng càng là lạnh lạnh, nàng có lẽ như thế nào đều không thể tưởng được. Tiểu tử này cư nhiên đến lúc này, cư nhiên sẽ nói cái này từ. Tổ chức một chút ngôn ngữ, không đợi nói đi, một bên Liêu Chính Xuân mở miệng, nhị ca à, bọn nhỏ sự tình, làm bọn nhỏ chính mình giải quyết đi. Thanh Nhi nói cũng không phải không đúng, hắn còn làm con đâu, đi thôi, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi bộ, bọn nhỏ còn không có người nhìn đâu. Liêu Chính Xuân nói xong, lôi kéo Liêu Chính Tùng liền đi ra ngoài, bất quá trong ánh mắt thất vọng, lại làm mọi người đều thấy được, thật sự không thể trách nhân gia thất vọng a. Thân ca ca xảy ra chuyện nhi, này Liễu Ngọc Thanh cư nhiên ở ngay lúc này, nghĩ đến chính là tự bảo vệ mình, này, không thể nào nói nổi a. Mạch Viện nhìn trước mặt Liễu Ngọc Thanh, cũng là không biết nên nói cái gì, thật mạnh thở dài, sau đó nhắm hai mắt lại, hồi lâu lúc sau, mở miệng nói. Liễu Ngọc Thanh, ta thật sự nhìn không ra tới, nguyên lai ngươi là cái dạng này người, vì cầu tự bảo vệ mình, cư nhiên không màng chính mình thân đại ca chết sống, ngươi thật là có loại, có đảm đương. Nói xong, dùng sức dây rủa, nghề hà căn bản không có nhân ra tay kính nhi đại, Liễu Ngọc Thanh nhìn Mạch Viện, trong lòng minh bạch. Hắn làm như vậy là chọc nhiều người tức giận, bất quá nếu làm, hắn liền không hối hận, lớn tiếng mà hô. Người tới. Nhị gia. Liễu Ngọc Thanh bên cạnh gã sai vật đi vào tới, Mạch Viện vừa thấy bọn họ, mày tức khắc một túc. Chương 478 càng ngày càng bỏ qua ông cháu. Mạch Viện vừa thấy người tới, mày tức khắc một túc, sau đó khẩn trương xoay đầu, nhìn Liễu Ngọc Thanh, nói. Ngươi dám. Liễu Ngọc Thanh làm lơ rớt Kiều Thê thất vọng cùng kinh ngạc, nhìn tiến vào hai người, nói. Coi chừng nhị nãi nãi, từ hôm nay trở đi, trong vòng 3 ngày, không được nàng ra phòng này, bằng không, tiểu tâm các ngươi tánh mạng. Là, nhị ra. Hai người liền ôm quyền, Liễu Ngọc Thanh ném ra Mạch Viện, sải bước rời đi phòng, mà Mạch Viện, còn lại là thỉnh thịch một tiếng, ngã ngồi ở trên mặt đất. Trước mặt hai người kia, là Phong Đường hết giờ ra ngoài cùng Nhậm Phong. Lúc trước nhị tỷ phu đưa cho hắn, vẫn luôn đi theo hắn bên người nhiều năm, mà này hai cái Phong công phu tự nhiên không nói chơi, càng thêm làm người bực bội chính là, này hai tên gia hỏa chỉ nghe lệnh dục Liễu Ngọc Thanh. Nàng lúc này liền tính suy nghĩ đi, cũng là căn bản không có khả năng. Càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng bất lực, thế nhưng liền ngồi trên mặt đất, xoạch xoạch rớt xuống nước mắt. Nàng như thế nào đều tưởng không rõ, luôn luôn đối đại ca kính ngưỡng Liễu Ngọc Thanh. Giờ này ngày này, thế nhưng sẽ như vậy làm. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, rốt cuộc nàng nên như thế nào đi làm, muốn tìm người khẳng định là không có khả năng, đừng nói nàng đi ra ngoài, chính là bên ngoài người muốn vào tới, cũng căn bản là không có khả năng, vì nay chi kế, cũng chỉ có chờ nhị tỷ đã trở lại. Ô ô ô ô ô. Cuối cùng, Mạch Viện thế nhưng hỏng mất khóc lớn lên, nhiều năm cùng chung chăn gối nam nhân. Hiện giờ làm nàng như thế xem không hiểu, nàng như vậy khó chịu, cũng đúng là hẳn là, mà kia hai cái trông giữ người, liền cùng không nhìn thấy giống nhau, quay đầu ra phòng, ở cửa chờ đợi. Đối với Liêu Ngọc Hồng tuyên án, thực mau liền chuyển tới phố lớn ngõ nhỏ, mà cứ như vậy, Liêu Phủ tự nhiên liền thành mọi người tránh còn không kịp địa phương, An Hiền Vương càng là thừa dịp Duệ Thân Vương không ở, đối Liêu ra các nơi sinh ý tiến hành chèn ép. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chỗ cửa hàng đều là sinh ý thảm đạm, Mạch Viện lại không có ra mặt, Tô Tĩnh Hiên càng là vội sức đầu mẹ chán, Lạc Gia Trang kia đầu, cũng là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, này liền càng là cho dân chúng các loại căn cứ, tới tiến hành thêm mắm thêm muối. Mà Liêu gia tiểu tôn tử lễ tắm 3 ngày hôm nay, trình diện cũng gần chỉ có Thái Bình Hầu Lao Phu Nhân, Ninh Quốc Công Phu Nhân Diêu Thị, Triệu Nguyệt còn có Diệp Phu Nhân, ngày xưa náo nhiệt phi phàm Liêu Phủ. Hiện giờ thế nhưng như thế thảm đạm, cũng thật là ứng cái kia tử, phủng cao dâm thấp. Lễ tắm 3 ngày hôm nay, Mạch Viện đều không có ra tới, Triệu Nguyệt không cấm có chút buồn bực, dò hỏi một chút, chỉ là được đến Liễu Ngọc Thanh một cái thân mình ôm bệnh nhẹ, không có phương tiện gặp khách lý do. Muốn đi hậu viện nhìn xem, càng là bị ngăn lại, Triệu Nguyệt liền có chút không bình tĩnh, nếu không phải một bên mẫu thân nếu là ngăn đón, nàng lập tức phải xảo lên. Tân thị càng là nhìn chằm chằm giống như lục lạc giống nhau đôi mắt, đối bọn họ vài người lại là hành lễ, lại là nói lời cảm tạ, rốt cuộc tới rồi lúc này, nhân gia còn có thể đi phía trước chắp vá, cũng đã thực nể tình. Ninh quốc công phu nhân lôi kéo Tần thị tay, hơi nhấp môi, an ủi nói. Liêu phu nhân, ngươi yên tâm, chuyện này nhất định sẽ có cha ra manh mối thời điểm, ta buổi tối lại làm quốc công ra nói, có lẽ. Quốc công phu nhân, cảm ơn ngài. Tần thị trực tiếp đánh gãy Diêu thị nói, nàng tuy rằng là cái thôn phụ, nhưng rốt cuộc vẫn là biết một ít, đều đã phán quyết xuống dưới, lại nói liền có khả năng đem nhân gia cũng liên lụy. Mặc kệ lời này nói có phải hay không thật sự, nàng đều thập phần cảm kích, rốt cuộc có chút người không chỉ có không có lời nói, liền bóng người đều không có. Tần thị thực oán hai cái con rể, oán chính mình tiểu nhi tử, càng oán hai cái khuê nữ. Ra chuyện lớn như vậy nhi, thế nhưng hai người đều lựa chọn ở cùng thời gian rời đi kinh thành, này muốn nói không phải cố ý, ai tin? Ai có thể tin tưởng? Thái Bình hầu lão phu nhân luôn luôn coi trọng Tần thị, cũng tiến lên lôi kéo tay nàng, nói: "Ngươi đừng như vậy, hiện tại nhà các ngươi con dâu cả ở cữ, tiểu nhi tức lại thân mình ôm bệnh nhẹ, trong nhà lớn lớn bé bé nhưng đều trông cậy vào ngươi, ngươi cũng không thể ngã xuống, minh bạch sao?" Ân. Tần thị thật mạnh gật gật đầu. Cố nén khóc y nói, yên tâm đi, ta sẽ không, đà tạ phu nhân. Mong ca nhi lễ tắm 3 ngày, liền như vậy vô cùng đơn giản kết thúc, đều nói dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, thật đúng là không giả a tiễn đi bọn họ những người này lúc sau. Liễu Ngọc Thanh tính toán đỡ mâu thân, đem người đưa đến hậu viện đại tẩu bên kia. Còn không chờ duỗi tay đâu, Tần thị cũng đã đi trước, căn bản không liếc hắn một cái, Liễu Ngọc Thanh nhìn mâu thân bộ dáng, thật mạnh thở dài. Một câu đều không có nói. Liêu Sương ở biệt trang suốt ngây người 5 ngày, rốt cuộc nhận thấy được có chút không thích hợp nhì, tứ gia hợp với 5 ngày không thượng triều, nàng một chút đều không ngại, nhưng này 5 ngày thời gian, nàng không có thấy huyết ảnh, một lần đều không có thấy, này thuyết minh cái gì? Hoặc là chính là kia nha đầu bị phái nhiệm vụ, nhưng nếu là phái nhiệm vụ, nàng không có khả năng không cùng chính mình nói, liền như vậy lặng yên rời đi. Hoặc là chính là kia nha đầu đã biết cái gì, mà cái kia tin tức, là không thể cùng nàng nói, cho nên liền như vậy trốn rồi đi ra ngoài. Mặc kệ là cái nào, nàng đều cảm thấy thực không thích hợp, cho nên thứ 6 thiên sáng sớm, Liêu Sương rời giường lúc sau, thừa dịp tứ gia đi ra ngoài luyện kiếm khi, trực tiếp bắt đầu đóng gói thu thập hành trang. Hợp với như vậy nhiều ngày nhìn không thấy hài tử, nàng đã rất muốn, hơn nữa trong lòng nghi hoặc, lúc này tuyệt đối, cần thiết phải về nhà, tứ gia từ bên ngoài đi vào tới khi. Nhìn đã thu thập thứ tốt tức phụ nhi, buồn bực mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Em đẹp, thu thập đồ vật làm cái gì? Hồi kinh, ra tới đều 5 ngày chỉnh, 6 ngày đầu, ta tưởng bọn nhỏ, cho nên phải đi về nhìn nhìn. Liêu Sương nói thực tự nhiên, nhưng tứ gia nghe xong liền không bình tĩnh. Đem trong tay kiếm, giao cho phía sau truy phòng, sau đó đi vào Liêu Sương trước mặt, đôi tay nắm nàng bả vai, hôn môi nàng cái chán một cái, nói. Nha đầu ngốc, bọn nhỏ ở nhạc phụ bên kia, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Lại nói, từ khi có hải tử lúc sau, ngươi liền càng ngày càng bỏ qua ông cháu, không được, lại bồi ông cháu ngốc mấy ngày. Nói xong, đê tiện lấp kín tức phụ nhi cánh ngôi, đôi tay trên dưới vuốt ve, phu thê nhiều năm, hắn hiểu biết nàng thân mình giống như hiểu biết chính mình giống nhau, bất luận cái gì một cái mẫn cảm địa điểm đều có thể tìm thực chuẩn. Quả nhiên, không trong chốc lát, Liêu Sương lại úp còn không mang nổi mình úp, hồi kinh ý niệm, càng là vứt tới rồi rất xa, chỉ có thể nhu nhu dựa vào nam nhân trong lòng ngực, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, mà khổ bức truy phong, ở hai người hôn môi khi, cũng đã cầm kia đem bảo kiếm, ra phòng. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn đương gia ra tới, đi lên trước, nhỏ giọng dò hỏi. Vương Phi còn phải đi? Hẳn là sẽ không? Truy phong lắc đầu, dùng một cái tay khác ngăn lại tức phụ nhi đầu vai. Nói, hai ngày này ngươi vẫn là tránh đi một chút Vương Phi, làm tím tiêu đi hầu hạ, bằng không ta sợ có việc nhi. Ta đã biết. Chương 479 trở về. Tháng 5 sơ hôm nay buổi sáng, kinh thành hạ mau mau mưa phùn, con đường hai bên tụ tập không ít dân chúng, không có biện pháp, ai làm hôm nay là Liễu Ngọc Hồng ra kinh nhật tử, Liễu gia ở kinh thành mấy năm nay, nhưng thật ra tạo phúc một ít ba cánh. Ngày lễ ngày Tết, này Tô Cẩn Huyên đều sẽ thu xếp mở cháo tràng, cấp khất cái đưa áo đông sự tình, tuy rằng một năm làm cho số lần không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc so với kia chút vắt chảy ra nước người hiếu thắng đến nhiều. Hơn nữa Liễu Ngọc Hồng làm quan tới nay, làm người thanh liêm, đại nhân hòa thuận, mặc kệ là khất cái, vẫn là bà tử, hắn đều là nho nhã lễ độ, hiện giờ này liền phải bị xử lý, không ít dân chúng đều là vì này tiếc hận. Giờ thìn nhị khắc, Liễu Ngọc Hồng mang theo ván kẹp từ phố đông hướng bên này đi, ly thật xa những cái đó khất cái thấy, đều sôi nổi phía sau tiếp trước mở miệng kêu Liễu đại nhân. Liễu đại nhân, trường hợp nói thật, thật là có điểm nhi làm chua xót lòng người cảm giác, Liễu Ngọc Hồng nhìn các vị ba cánh, hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Đa tạ mọi người tiến đến đưa ta, Liễu Mộ thẹn không dám nhận, còn thỉnh chư vị trở về đi. Liễu đại nhân, Liễu đại nhân, này một tiếng cao hơn một tiếng kêu la, còn có cư nhiên liền trực tiếp khóc lên tiếng, Liễu Ngọc Hồng nhìn này hết thảy, nhàn nhạt lắc đầu, quay đầu nhìn áp giải hắn nha dịch, mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Ba người đi rồi không vài bước, chỉ nghe được nơi xa truyền đến. Ta xem ai dám động Liễu Ngọc Hồng. Này hô to một tiếng, thanh âm tiêm tế, vừa nghe chính là nữ tử, mọi người sôi nổi quay đầu vừa thấy, người tới không phải người khác, đúng là Duệ Thân Vương Phi Liễu Sương. Những cái đó tiến đến đưa Liễu Ngọc Hồng dân chúng, đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Duệ Thân Vương Phi đã trở lại, Liễu đại nhân liền nhất định sẽ không có việc gì nhi. Mà kia áp giải hai gã nha dịch, nhìn người tới, chạy nhanh quỳ trên mặt đất hành lễ, nói. Cấp Duệ Thân Vương Phi thỉnh an. Liêu Sương liền không thèm quan tâm, trực tiếp đề khí, nhất giẫm lưng ngựa, khinh công bay đến Liễu Ngọc Hồng trước mặt, duỗi tay liền phải đi giải hắn ván kẹp, không ngờ Liễu Ngọc Hồng một cái lắc mình tránh thoát, Liêu Sương cánh tay cũng bị bắt lấy. Sương Nhi, không thể. Tứ gia đúng lúc mà xuất hiện, bắt được cổ tay của nàng Nhi, Liễu Ngọc Hồng nhìn chính mình thân muội muội. Cũng là hơi hơi nhíu mày nói. Sương Nhi, đừng chi pháp phạm pháp, nếu Thánh Thượng đã hạ quyết định, chúng ta làm. Làm thí. Liêu Sương trực tiếp bạo thô, nhìn trước mặt chính mình thân huynh trưởng, nước mắt hơi kém liền biểu ra tới, ở quay đầu nhìn chính mình nam nhân, càng là lanh hử một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi làm trâu làm ngựa như vậy nhiều năm, ngươi thế Hoàng Thượng làm như vậy nhiều chuyện nhi, chẳng lẽ hắn đều không tin ngươi sao? Hán. Nô. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, tứ gia trực tiếp bưng kín tiểu thêm miệng, lúc này nàng, đã đánh mất lý trí, thật muốn là nói ra điểm nhi cái gì không nên nói, kia cũng không phải là nói giỡn. Nhìn kia hai gã nha dịch, hơi hơi nhíu mày nói, trước đem Liễu đại nhân bắt giữ, bổn vương này liền tiến cung tìm thánh thượng. Là, Duệ Thân Vương. Hai gã nha dịch hành lễ lúc sau, lại đem Liễu Ngọc Hồng mang đi, mà tứ gia cũng ôm tâm không cam lòng, tình không muốn tức phụ nhi. Trực tiếp về trước Liêu gia. Kinh thành bá tánh vừa thấy như vậy cục diện, thật là có người vui mừng có người sầu, vui mừng chính là những cái đó đau lòng Liễu Ngọc Hồng bá tánh, sầu tự nhiên chính là tưởng chí Liễu Ngọc Hồng vào chỗ chết người, bá tánh chung liền ẩn giấu như vậy hai cái không cam lòng ánh mắt. Liêu Sương bị tứ gia mang về Liễu phủ lúc sau, Tần thị vừa thấy nhiều ngày không thấy nhị nữ nhi, không nói hai lời, trực tiếp đi lên liền đánh nàng đầu vai một cái tát, sau đó khóc kêu nói: Ô ô, ngươi hiện tại trở về có ích lợi gì? Ô ô ô, đại ca ngươi đều bị áp đi rồi, ta muốn các ngươi này hai nữ nhi có thể trông cậy vào cái gì? Ô ô, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, các ngươi từng bước đều trông cậy vào không thượng. Ô ô ô, Tần thị khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, cái kia thương tâm bộ dáng, tự nhiên liền không cần nhắc lại, Liêu Sương nhìn chính mình mẫu thân, trong lòng cũng càng là oán hận chính mình. Đã sớm đã phát hiện không thích hợp nhi, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến thế nhưng là chính mình đại ca xảy ra chuyện nhi. Vốn đang cho rằng nàng đi rồi, ít nhất còn có đại tỷ ở bên này, nhưng không nghĩ tới thế nhưng. Thế nhưng tới rồi cuối cùng, nàng cùng đại tỷ đều không ở kinh thành, mà ra chuyện lớn như vậy nhi, chỉ có cha mẹ nàng, mạch viện, thanh nhi bận trước bận sau. Sinh ý thượng sự tình, cũng chỉ có một cái Tô Tĩnh Hiên, càng nghĩ càng sinh khí. Càng nghĩ càng nén lớn giận, cuối cùng quay đầu nhìn tứ gia, phẫn hận trừng mắt hắn, nói. Duệ Thân Vương, ngài không phải muốn vào cung tìm Hoàng thượng sao? còn không chạy nhanh đi. Như thế nào, vừa rồi kia lời nói chỉ là cấp tiểu nữ tử diễn trò sao? Như thế xa cách khoảng cách cảm, thật thật nhi làm tứ gia trong lòng có chút sợ hãi, có lẽ người khác không hiểu biết nha đầu này, nhưng bọn họ ở bên nhau dây dưa thời gian, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày, lúc trước hắn làm như vậy khi, cũng là trong lòng thẳng thình thịch, nhưng không nghĩ tới. Thở dài, sau đó nhìn một bên nhạc mẫu, còn có nhạc phụ, ôm quyền hành lễ một chút, mở miệng nói. Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế tiên tiến cung, các ngươi yên tâm, đại. Ngươi có việc nhi liền đi vội đi, bên này không có gì. Liêu Chính Tùng trực tiếp đánh gãy tư gia nói, đây cũng là lần đầu tiên, nhạc phụ đối con rể làm bộ làm tịch. Tứ gia trong lòng minh bạch, lúc này, hắn là thật sự đem nhà này người cấp đắc tội, lại lần nữa ôm quyền hành lễ, xoay người rời đi. Trong phòng tức khắc dư lại bọn họ một nhà ba người, Liêu Xương trực tiếp thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt rào rạt rơi xuống nói. Cha, nương, nữ nhi bất hiếu, trở về đã muộn, làm cha, nương chịu ủy khuất. Liêu Chính Tùng nhìn ái nữ, bất đắc dĩ lắc đầu, thần thị càng là đôi ngồi dưới đất, gắt gao mà ôm Liêu Xương, khóc kêu nói. Ngươi sao liền không còn sớm điểm nhi trở về, ngươi đi đâu nhi à ngươi, hài tử cũng không cần, cha, nương càng từ bỏ. Đại ca ngươi thiếu chút nữa mất mạng, ngươi biết không? Ô ô, ngươi cái nhẫn tâm hư nha đầu, ô ô ô. Mặc kệ tần thị có bao nhiêu kiên cường, lúc này tiểu áo đông đã trở lại, nàng cũng là thật sự có chút hổn không được, trực tiếp ôm khuê nữ liền bắt đầu phát tiết. Liêu Xương biết mâu thân không dễ dàng, cũng phản ôm nàng, nhẹ nhàng mà gật đầu, nói. Mẫu thân yên tâm, đại ca nhất định không có việc gì, dễ vân duệ tên kia nếu là làm không hảo chuyện này. Nữ nhi nhất định hưu phu. Và anh. Lời này nói xong, không chỉ có trong phòng hai vợ chồng già ngây ngẩn cả người, ngay cả từ bên ngoài tiến vào mạch viện, đều dừng lại bước chân. Nguyên bản nghe được nha đầu tới báo, nói nhị tỷ trở về, nàng thực vui vẻ, không nghĩ tới không đợi vào nhà đâu, liền nghe được như vậy chuyện này nhi. Liêu Chính Tùng nhìn quê nữ, thật mạnh thở dài, nói, đứa nhỏ ngốc, cãi nhau ầm ĩ là được, nói cái gì hưu phu. Hưu cái gì phu? Liêu Xương cũng không để ý cái kia, quay đầu nhìn tiến vào mạch viện, hơi hơi nhíu mày chỉ trích nói, đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, vì sao không tìm người cho ta biết? Chương 480 ngươi còn có lý. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, vì sao không tìm người cho ta biết, ta liền ở biệt trang, có hay không đi xa? Mạch viện đối mặt như vậy trách cứ, cũng là thập phần ủy khuất, thông chi. Nàng phái người đi ra ngoài được không? Nhưng tin tức đến không tới đều hai mã nói, hơn nữa. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi không trở về ai nói ngươi, ngươi mắng cái gì viện nhi, nếu không phải viện nhi, ngươi tẩu tử cũng chưa mệnh, muốn nói quái, nhất nên quái chính là ngươi cùng Vân Nhi còn có Thanh Nhi. Tần thị bất mãn nữ nhi trách cứ con dâu, trực tiếp đem gần nhất đã nhiều ngày phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần, Liêu Xương nghe xong trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, càng có rất nhiều đau lòng. Đại tẩu sinh non thêm khó sinh, trong nhà đại ca lại xảy ra chuyện nhi, mong ca nhi tắm 3 ngày thời điểm, liền như vậy vài người trình diện, mạch viện càng là bị giam lỏng, đại gia, rốt cuộc ai có thể nói cho nàng, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ càng nén giận, càng nghĩ càng nín thở, Liêu Xương trực tiếp lệnh thanh âm nói. Bích Hà, Lang Tiêu, Thím Tiêu, Tiến Bảo. Vừa dứt lời, ba cái nha đầu từ bên ngoài đi vào tới. Sôi nổi bốn gối hành lễ nói, Vương Phi, chuyên mệnh lệnh của ta, phàm là ta kỳ hạ cửa hàng, còn có Liễu Nhị mãi mãi cửa hàng, toàn thể làm lợi bán hạ giá 7 ngày, tử lâu, xuyến cửa hàng rượu miễn phí, đặt làm quần áo không thu thủ công phí, cửa hàng son phấn toàn bộ làm lợi tam thành. Còn có chính là sở hữu chúng ta cửa hàng, về sau thẩm gia, An Hiền Vương Phủ, Vân An Hầu Phủ. Những người này sinh ý, một mực không làm, mặc kệ nói cái gì. Bao lớn đơn đặt hàng, chính là không thu, không làm, không để ý tới, lập tức đi làm. Là, ba cái nha đầu nghe được lời này, đều sôi nổi xoay người rời đi, tuy rằng mạch viện cửa hàng là mạch viện chính mình xử lý, bất quá một khi gặp được đại sự tình thời điểm, trên cơ bản Liêu Xương nói cái gì là làm cái đó. Mà làm như vậy tới, tự nhiên bọn họ là tránh không bao nhiêu bạc, bất quá lô lã nhưng thật ra không đến mức, mạch viện nhìn nhị tỷ như vậy. Hơi hơi túc hạ mày, một câu đều không có. Liêu Xương đứng lên, chậm rãi đem mẫu thân nâng dậy, sau đó ôn nhu nói. Mẫu thân yên tâm, ai khi dễ chúng ta, nữ nhi nhất định đem bãi tìm trở về, đại ca cũng nhất định có thể cứu trở về tới. Tần thị tuy rằng không nói gì, bất quá thật mạnh gật đầu bộ dáng, thuyết minh tâm tình của nàng. Liêu Sương xoay người lôi kéo Mạch Viện đi ra ngoài, Liêu Chính Tùng đi tới, ôm tức phụ nhi đầu vai, nói. Làm Sương Nhi đi làm đi, này mấy cũng mệt mỏi, ta bồi ngươi đi xem con dâu cả, sau đó liền trở về ngủ một lát, à. Tần thị nghe xong gật gật đầu, vô lực dựa vào đương ra trong lòng ngực, chậm rãi đi ra ngoài. Liêu Sương lôi kéo Mạch Viện trở lại phòng, trực tiếp nhíu lại mày nhìn nàng, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, Thanh Nhi bên kia vì sao giam lòng ngươi? Hắn không thu xếp cứu đại ca sao? Mạch Viện vừa nghe lời này, nhiều ngày ủy khuất nước mắt, rốt cuộc liền rớt xuống dưới, sau đó dùng sức lắc đầu, đem ngày đó sự tình nói một lần. Liêu Sương vừa nghe lời này, liền có chút hoài nghi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nàng hoài nghi nơi này là cái cục, chẳng lẽ nói là đại ca cùng hoàng thượng, tứ gia, đại tỷ phu bọn họ thiết hạ cục, vì một lưới bắt hết sao? Nhà ai hải tử ai hiểu biết, Liễu Ngọc Thanh đánh tiểu liền đem đại ca coi như thần tượng, kính ngưỡng, sùng bái chi tình không cần nói cũng biết. Hiện giờ đại ca xảy ra chuyện nhi, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhưng lúc này không những không có đi ra ngoài, ngược lại chọn dùng bo bo giữ mình, này liền quá làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn đâu, hơi hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, nói. Thanh nhi cái gì đều không có cùng ngươi giải thích sao? Không có. Mạch Viện lắc đầu, cầm khăn lau nước mắt lại nói, sau lại ta hỏi cho ta đưa cơm nha đầu. Bọn họ nói rõ nhi mỗi ngày đều đi ra ngoài chạy đại ca sự tình, cái này bình giấm chua nhưng tức chết ta, ta tìm quỷ thủ như thế nào đều có thể giải quyết, nhưng... Liêu Sương kinh ngạc nhìn trước mặt Mạch Viện, trong lòng lập tức liền lật đổ vừa rồi hoài nghi, liền nói Thanh Nhi không có khả năng mặc kệ, chính mình nữ nhân đi ra ngoài tìm nam nhân khác, cứu chính mình đại ca, chuyện này Liễu Ngọc Thanh xác thật không tiếp thu được. Cái kia tiểu tử có chính mình kiêu ngạo, chính mình sự tình cũng nhất định phải chính mình đi làm mới có thể, hiện giờ xem ra thật đúng là nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, sau đó thở dài, nói, ngươi cũng đừng trách hắn, liền tính tìm quỷ thủ lại như thế nào, hắn cho dù có thông thiên bản lĩnh, trung quy hoàng mệnh khó trái, yên tâm đi, nhị tỷ đã trở lại, ta đại ca khẳng định sẽ không có việc gì nhi, tin tưởng ta. Ân. Mạch Viện gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy Liêu Sương eo, nhỏ giọng nói, ta liền biết nhị tỷ trở về liền không có việc gì, ta đi phái người thông chi, nhưng ta biết, ngươi không cần phải nói, đều là cái kia Dễ Vân Duệ, đáng chết ra hỏa. Liêu Sương phẫn hận cắn môi, không nói thêm câu nữa lời nói. Mà cùng lúc đó ngự thư phòng, tứ gia đầy mặt màu đen, hoàng thượng sắc mặt càng là không tốt, Quân Tử Hiên, Liễu Ngọc Thanh, Liễu Ngọc Hồng đều ngồi ở ghế trên, ai đều không có nói một lời. Này hết thể xác thật là cái cục. Nhưng chỉ cần bắt lấy phỏ mã ra Tô Hoành Hiên, căn bản chính là không thay đổi được gì, An Hiền Vương dễ thật cũng có khả năng tham dự đi vào, nhưng kêu hóa che giấu quá sâu, căn bản là vô pháp đào ra, cho nên mới đem trình diễn như vậy vừa ra, nhưng nghề hà kế hoạch toàn bộ quấy rầy, Liêu Sương đã trở lại. Hoàng thượng nhìn chính mình thân đệ đệ, hận sắc không thành thép lắc đầu nói, ngươi còn có thể làm điểm gì, chính mình nữ nhân quản không được, mắt nhìn Ngọc Hồng ra kinh. Những người đó chỉ cần động thủ, châm đầu liền có thể thu võng, hiện giờ nhưng khét ngược, toàn bộ tâm huyết đều uổng phí, ngươi, ngươi. Tứ gia cũng là đầy mặt rối rắm, quay đầu nhìn Liễu Ngọc Hồng, khẽ cắn chính mình môi dưới, nói, oán ta sao? Chuyện này các ngươi sẽ không mau chóng tiến hành sao? Ngay từ đầu nói ba ngày, này nhưng hảo, đều mấy ngày rồi, ta có thể đem nàng mang đi ra ngoài 10 ngày, đã là cực hạn. Các ngươi nhưng thật ra nhanh lên nhi à. Ngươi, ngươi còn có lý, nhân gia Lạc Thanh Dương là có thể đem tức phụ nhi lừa đi, đến bây giờ đều chưa từng hồi kinh, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi, ngươi cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Hoàng thượng vừa giận, trực tiếp vứt ra một quyển tấu chương, thẳng đến tứ gia mặt qua đi, này vẫn là lần đầu tiên hoàng thượng hướng chính mình đệ đệ phát hỏa, tứ gia cũng không né, tóm lại, kia bổn tấu chương cuối cùng là bị Liễu Ngọc Hồng tiếp được, ôm quyền hành lễ nói. Thánh thượng bất giận, hạ quan muội muội tính tình, đích sắc không phải Duệ thân vương có thể khống chế, kia nha đầu tính tình. Nay đều không phải lý do, Liêu Ái Khanh, chấm đối với ngươi. Hổ thẹn a. Hoàng thượng nói xong, trực tiếp chụp cái bàn, Liễu Ngọc Hồng buồn bực nhìn hoàng thượng, thật đúng là có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Em đẹp hoàng thượng như thế như vậy, thật đúng là. Một bên Liễu Ngọc Thanh thấy thế đi lên trước, trong lòng biết nhà mình tẩu tử sự tình giấu không được, đơn giản nói cái hoàn toàn, mà tứ gia nghe được lời này, cũng nháy mắt minh bạch vì sao hoàng huynh sẽ tức giận như vậy. Tô Cẩn Huyên lo lắng Liễu Ngọc Hồng, dẫn tới sinh non, suýt nữa bỏ mạng, mà hắn. Chương 481 đừng có lý không tha người. Tô Cẩn Huyên lo lắng Liễu Ngọc Hồng, dẫn tới sinh non, suýt nữa bỏ mạng. Mà hắn thế nhưng không thấy trụ chính mình tức phụ nhi, dẫn tới lần này kế hoạch viên mãn thất bại, không chỉ có Liễu Ngọc Hồng Bạch gặp tội, ngay cả Tô Cẩn Huyên bên kia đều đi theo tao hương. Tứ ra các loại nghẹn quất, nhìn chính mình hoàng huynh, cũng rõ ràng cảm giác được tự tin không đủ, xác thật hắn là không có gì tư cách cùng nhân ra gọi nhịp, êm đẹp một cái kế hoạch, hiện tại làm cho như thế rách nát xong việc, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Liễu Ngọc Hồng nhìn tứ ra trên mặt tự trách, lại xem hoàng thượng trên mặt khó chịu, trong lòng minh bạch, hắn giờ phút này nếu là không nói điểm nhi cái gì, khẳng định là không thể nào nói nổi, hướng về phía long ỷ chỗ liền ôm quyền, mở miệng nói. Thánh thượng không cần tự trách, chuyện này kế hoạch, lúc ấy xác thật là vi thần hạ qua loa, vi thần muội muội là mặt trên tính tình, vi thần so với ai khác đều là hiểu biết, kia nha đầu trọng tình nghĩa, ở hơn nữa kinh thành liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, kia nha đầu có thể nghe được gió thổi cỏ lay, cũng là bình thường hiện tượng. Lại có chính là nội tử chuyện này nhi, ai cũng không nghĩ sẽ như thế như vậy, đơn giản người không có việc gì thì tốt rồi, vì nay chi kế, vi thần cảm thấy, vẫn là suy xét một chút chúng ta bước tiếp theo nên như thế nào đi làm. Liễu Ngọc Hồng thâm minh đại nghĩa một phen lời nói, làm hoàng thượng thập phần hưởng thụ, gật gật đầu, nhẹ gõ mặt bàn sau một lúc lâu, mở miệng nói. Liền dựa theo chúng ta cái thứ hai phương án đi, Ngọc Thanh à. Người dẫn người đi bắt phò mã đi, nếu bộ không ra mặt sau người, vậy chỉ có thể trước chảo cái tiểu ngư tiểu tôm đỡ đói. Liễu Ngọc Thanh nghe được lời này, đi lên trước, liền ôm quyền đáp lại nói, vi thần lãnh chỉ, vi thần này liền đi làm. Nói xoay người rời đi ngự thư phòng, hoàng thượng nhìn trong phòng người, bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, nói, lao tứ lưu lại, mặt khác đều đi xuống đi, Ngọc Hồng à, hảo hảo bồi bồi ngươi tức phụ nhi, chuyện khác, chấm đều có chủ trương. Là, thần chờ cáo lui. Mọi người rời đi ngự thư phòng lúc sau, trong phòng chỉ còn lại có Dịch gia huynh đệ hai người, tứ gia tự biết đối lý, một câu đều không có nói, mà hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ, cũng là đầy mặt khó chịu, rốt cuộc kế hoạch những cái đó, kết quả là rơi vào khoảng không, đổi ai trong lòng đều là không muốn. Tứ gia căn cứ ngươi bất động tắc ta bất động nguyên tắc, liền như vậy đứng ở nơi đó một câu đều không nói, cuối cùng vẫn là hoàng thượng chính mình trước đã mở miệng. Thở dài nói, người đứa nhỏ này a cái gì cũng tốt, chính là cái này lấy tức phụ nhi không có cách tính cách, cũng không biết giống ai. Bọn họ từ nhỏ liền sinh hoạt ở bên nhau, hơn nữa lại là một ngãi đồng bào thân huynh đệ, này không ai thời điểm, tự nhiên liền không có như vậy nhiều quân thần chi lễ, có chỉ là bọn hắn huynh đệ chi tình. Tứ gia nghe được lời này, dương mắt nhìn cao cao tại thượng hoàng huynh, cũng là phiết hạ miệng, sau đó thở dài nói, chuyện tới hiện giờ. Thần đệ cũng không có cách nào, ta hiện tại cũng không dám về nhà, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Sương Nhi. Nói Liêu Sương, hoàng thượng này trong lòng cũng là lộ bột một chút, Liêu gia phát sinh những cái đó sự tình, hắn cũng là không có ra mặt, mặc kệ có phải hay không kế hoạch, Liêu Sương tính cách bãi tại nơi đó, chỉ cần không uy hiếp nàng nhà mẹ đẻ người, cái gì đều không sao cả. Một khi đề cập tới rồi nàng nhà mẹ đẻ người, kia đã có thể không phải như vậy hồi sự nhi. Hoàng thượng nghĩ vậy nhi, cũng là thật mạnh thở dài, nói. Không riêng gì ngươi, trâm cũng có chút nhi nghĩ mà sợ à, kia nha đầu bản lĩnh khác nhi không có. Này bạc, lương thực bản lĩnh, trâm chính là kiến thức tới rồi, nếu nàng thật sự cùng trâm chí khí, trâm cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi nói một chút ngươi, nhân gia Lạc Thanh Dương sao có thể đem tức phụ nhi lộng minh bạch, ngươi năng lực đâu. Nói đến nơi này, hoàng thượng liền không vui, một không vui. Liền lại muốn bắt đầu cở trách tứ gia bản nhân đâu. Cũng là thập phần nghẹn quất, hắn cũng tưởng tượng Lạc Thanh Dương như vậy thành không, nhưng hắn những cái đó thủ đoạn, tổng không đến mức dùng ở chính mình tức phụ nhi trên người đi. Như vậy cứ thế mãi, hắn liền căn bản không thể đem tức phụ nhi như thế nào, cũng liền có hiện tại này đó thói quen, đối với tức phụ nhi nói, vĩnh viễn đều là hảo, có thể, ngươi xem làm thái độ, không bao giờ báo nổi chính mình quan điểm. bất đắc dĩ lắc đầu, tứ gia ngồi ở ghế trên, bưng chén trà, nho nhỏ uống một ngụm, thở dài nói, hoàng huynh nói mát năng lực là càng ngày càng cao, thần đệ nếu là có thể, đã sớm. Tính, châm cũng lười đến xem các ngươi phu thê sự tình, hôm nay lưu ngươi xuống dưới, là tưởng cùng ngươi nói một chút, về mẫu hậu sự tình. Liễu Ngọc Hồng vô tội phóng thích trở lại Liêu Trạch, này tự nhiên là làm mọi người đều vui vẻ không thôi, đặc biệt là Liêu Chính Tùng vợ chồng, Liêu Chính Xuân, Diệp gia đám người nghe được tin tức, sôi nổi trước tiên tới rồi ăn mừng. Cứ như vậy, tự nhiên liền có một ít nguyên lai không có chiều mặt, hiện giờ lại xuất hiện xấu hổ. Liêu Chính Tùng là đứng đắn anh nông dân tính cách, làm không được kinh thành những người đó khéo đưa đẩy, cho nên, đương hắn thấy những cái đó nguyên bản không xuất hiện người, lại lần nữa xuất hiện khi, này sắc mặt tự nhiên liền không hảo. Liêu Chính Xuân thấy thế, sợ chính mình nhị ca nói cái gì khác người nói, chạy nhanh mang theo người, đi hậu viện xem hài tử. Liêu Sương cùng Mạch Viện vừa nghe đại ca đã trở lại, cũng đều sôi nổi tới rồi, một bên thỉnh bình an mạch, một bên dò hỏi gần nhất tình hình gần đây. Liễu Ngọc Hồng nhìn hai cái muội muội, cười khẽ một chút lắc đầu, chỉ nói không có việc gì, mặt khác cái gì đều không có công đạo, liền trực tiếp đi hậu viện xem tức phụ nhi đi. Nay cũng làm Liễu Sương miên man suy nghĩ, nàng đại ca chưa bao giờ sẽ như vậy, lần này vào nhà giam, nhất định chính là bị ủy khuất. Một khi nàng có cái này nhận chi, như vậy xui xẻo chính là ai cũng liền không cần nói cũng biết. Diệp phu nhân nhìn Liêu Sương sắc mặt không tốt bộ dáng, hơi hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, đi đến bên người nàng, duỗi tay giữ chặt tay nàng, nói. Nha đầu à, đại ca ngươi trở về liền không có việc gì, ngươi cũng ngàn vạn đừng quá tích cực nhi, minh bạch sao. Liêu Sương tính tình, tại đây trong nhà xem như treo danh, rốt cuộc nha đầu này tính tình không tốt, hơn nữa lại là cái tuyệt đối bênh vực người mình người, lần này chịu ủy khuất chính là nàng thân đại ca. Mọi người đều ở vì tứ gia đổ mồ hôi. Hiện giờ lúc này có cơ hội, tự nhiên là có thể khuyên một chút liền khuyên một chút, bằng không thật đúng là không dám tưởng về sau sẽ phát sinh cái gì. Liêu Sương nhìn Diệp phu nhân, trong lòng minh bạch nàng muốn nói chính là cái gì, bất quá lúc này đây, nàng trong lòng là hạ quyết tâm, tự nhiên không có khả năng liền như thế tính, cười khẽ một chút, lắc đầu, nói. Diệp thím yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Nay một cái hiểu rõ. Đổi ai đều là không yên tâm, đặc biệt là Tần Thị, Tưởng Thị đám người, lúc ấy nha đầu này chính là đã sớm thả lời nói là muốn hưu phu, thật muốn là đã xảy ra như vậy sự tình, kia cũng thật không phải nói giỡn, đây chính là làm nhân gia chê cười đã chết. Tần Thị thấy thế, chạy nhanh đem khuê nữ kéo đến một bên, sau đó hắc một khuôn mặt, nói, ngươi nha đầu này, đừng có ly không tha người, đại ca ngươi. Chương 482 hết thể đều đi qua. Ngươi nha đầu này, đừng có ly không tha người, đại ca ngươi đều đã trở lại, cũng đừng cùng Vân Duệ lại náo loạn, mặc kệ nói như thế nào, nhân gia là vương gia, không thể lao chịu ngươi. Tần Thị lời nói thực trắng ra, nhưng xác thật các nàng thời đại này nữ nhân nên có ý tưởng, Liễu Sương càng là thập phần rõ ràng, cho nên liền như vậy có lệ gật gật đầu, cái gì đều không có lại nói. Dù sao nói nhiều đều là vô nghĩa, nàng muốn làm cái gì? Không phải mẫu thân một câu là có thể tả hữu, cái này kêu thượng có chính sách, hạ có đối sách. Đang nói, Mạch Viện đã đi tới, kéo Tần Thị cánh tay, nhỏ giọng nói. Nương, đại ca đã trở lại, những người này đều mang theo đồ vật lại đây xem, chúng ta có phải hay không muốn? Đúng vậy, đúng đúng. Tần Thị vội không ngừng gật đầu nói, mau đi làm quản gia chuẩn bị pháo, sau đó lại đi các ngươi tiểu lầu bên kia, đính thượng mấy bàn thực rượu. Náo nhiệt một chút, hảo hảo loại trừ một chút cái này vật đen, à. Hảo, nương yên tâm, viện nhi này liền đi làm. Mạch Viện nói xong xoay người rời đi. Liêu Sương nhìn Tần Thị lại có sinh cơ mặt, trong lòng liền càng thêm oán hận tứ gia, từ nàng xuyên qua đến cái này dị thế lúc sau, mẫu thân trên mặt liền như vậy hỏng mất, tuyệt vọng quá. Chẳng sợ ở Vĩnh Liêu Trang khi, nhật tử quá đến như vậy gian khổ, mẫu thân đều là mỗi ngày mặt mang tới cười. Lúc ấy nàng liền cảm thấy mẫu thân tươi cười là đẹp nhất, chính là hôm nay trở về, thấy mẫu thân như vậy biểu tình, hơn nữa nàng xô đẩy, nhẹ chủ ý. Liêu Sương trong lòng minh bạch, mẫu thân là thật sự sốt ruột thượng hỏa, rốt cuộc xảy ra chuyện chính là trưởng tử, đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, con trai cả tống trung. Ở nhà cái hộ nhân gia, đối với chuyện như vậy, đó là tương đương có chú ý. Sương Nhi, Sương Nhi, Tần Thị một bên gọi, một bên đẩy vài cái Liêu Sương, cũng làm lâm vào trầm tư Liêu Sương, hoan qua thần tới. Nhìn chính mình mẫu thân, cười khẽ một chút, hỏi. Làm sao vậy, nương? Ngươi vừa rồi tưởng cái gì đâu? Nương hỏi ngươi lời nói ngươi đều không trả lời. Tần thị hơi hơi nhíu mày, buồn bực hỏi. Liêu Sương nhìn mẫu thân bộ dáng, xoa xoa gương mặt, lắc đầu nói, không tưởng cái gì, nương có việc như sao? Đúng vậy, nương muốn hỏi ngươi, những người này đều mang theo lễ vật, chúng ta quản cơm, có phải hay không cũng đến lộng chút đáp lễ à, trước kia đều là ngươi đại tẩu lại lộng, lúc này kia nha đầu ở cữ, nương không có chủ ý đâu. Tần thị trần thuật sự thật, Liêu Sương nghe được lời này, tức khắc minh bạch gật gật đầu, cân nhắc một chút, nói, không cần, lúc này đây chúng ta thu yên tâm thoải mái, chính là hoàng thượng, hắn cũng đến cấp đồ vật, không có việc gì. Cô gái nhỏ nói xong, xoay người đi theo tới các phu nhân nói chuyện phiếm, Tần thị còn lại là đứng ở nơi đó, nhìn khuê nữ bộ dáng, liếc một chút miệng, không biết nên nói cái gì hảo. Lại nói Liêu Ngọc Hồng trở lại nguyệt phòng, Tô Cẩn Huyên như cũ nằm trên giường nghỉ ngơi, tuy rằng sinh sản qua đi đã có mấy ngày, nhưng này trên mặt sắc mặt như cũ không tốt, Liêu Ngọc Hồng đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm cặp kia mắt nhắm chặt nhân nhi, đau lòng không thể nơi hà. Hắn là thật sự không biết chính mình nữ nhân đã trải qua cái gì, Liễu Ngọc Thanh cũng chỉ là nói một chút, mặt khác cái gì đều không có nói. Đương nhiên, tức phụ nhi không thể sinh sự tình, hắn là biết đến, tưởng tượng đến nơi này, này tâm liền càng là nắm đau. Ngồi ở mép giường, duỗi tay thật cẩn thận phủ lên nàng gương mặt, mới vừa một đụng chạm, trên giường người liền lập tức tỉnh lại, chờ Tô Cẩn Huyên nhất định thần, liền kích động mà muốn đứng dậy ngồi, bị Liễu Ngọc Hồng một phen đè lại. Sau đó hướng về phía nàng lắc đầu, nói, ngoan, thành thật nằm, hảo hảo dưỡng thân mình. Lời này âm vừa ra, Tô Cẩn Huyên bên kia liền bắt đầu rơi lệ, mấy ngày nay bị khuất, nghẹn khuất, khổ sở, bất an, lại nhìn thấy Liêu Ngọc Hồng, nghe được hắn nói lời này lúc sau, toàn bộ đều phát tiết ra tới. Tô gia nguyên bản chính là kinh thành tứ đại gia tộc, nhưng nàng trơ mắt nhìn chính mình ra, từ hưng thịnh đến suy bại, hết thảy, nàng đều xem ở trong mắt. Hiện giờ chính mình phu quân như vậy, nàng lại sao có thể sẽ không lo lắng. Hơn nữa về sau không thể có hài tử song trọng đả kích, nay thật là làm nàng thể sắc và tinh thần đều mệt. Liễu Ngọc Hồng thấy kiểu thê khóc như thế đáng thương, không đành lòng túi người, đem người ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng hướng nói. Ngoan, đều không có việc gì nhi, hết thể đều đi qua, về sau vi phu đoạn sẽ không làm ngươi lại như vậy lo lắng hãi hùng, ân. Ô ô ô ô ô. Nguyên bản nhỏ giọng nức nở, lúc này đã lên tiếng khóc giống, này cũng làm bên ngoài hầu hạ Trần Mụ Mụ, là các loại bất an, ở cự nữ nhân kiêng kỵ nhất chính là rơi lệ, hiện giờ tuổi trẻ còn không có cái gì, nhưng một khi về sau thượng tuổi, kia đã có thể không phải nói giỡn. Nhưng là lúc này, nàng cũng không hảo đi vào khuyên bảo, chính thế khó xử thời điểm, nghe được trong phòng Liễu Ngọc Hồng mở miệng nói, ngoan, đừng khóc, nương không phải đã nói, ở cự nữ nhân là không thể khóc, bằng không sẽ lạc mắt tật. Tô Cẩn Huyên nghe nói lời này, như cũ ngăn không được khóc thút thít, gắt gao mà ôm Liễu Ngọc Hồng bả vai, hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi buông ra hắn, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nói, phu quân, là thiếp thân không tốt, thiếp thân không có hảo hảo bảo hộ con của chúng ta, làm hắn trước tiên sinh ra, mà ta cũng. Lời nói còn chưa nói xong, cái mũi lại một lần lên men. Liễu Ngọc Hồng trong lòng biết tức phụ nhi thói quen, chạy nhanh vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, nói. Ngoan, hết thể đều đi qua, ngươi chịu ủy khuất, là vi phu không tốt, làm ngươi đi theo lo lắng hãi hùng. Không phải Tô Cẩn Huyên liên tiếp lắc đầu, hồi lâu lúc sau, mới hít hít cái mũi, giống như hạ nhiều đánh quyết tâm giống nhau, nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Hồng mở miệng nói. Phu quân, thiếp thân ngày sau sợ là khó tái sản xuất, chúng ta trong phòng san hô luôn luôn ngoan ngoãn. Thiếp thân tưởng, lời nói còn chưa nói xong, Tô Cẩn Huyên liền cảm giác được Liễu Ngọc Hồng sắc mặt không đúng rồi, chạy nhanh ngừng lời nói cha không dám lại nói, mà Liễu Ngọc Hồng, càng là vẻ mặt rau ngâm nhan sắc, nhìn chằm chằm mặc vào nằm nhân nhi, hồi lâu lúc sau, mới khóc khóc mở miệng nói. Ngươi nếu lại có ý nghĩ như vậy, vi phu tuyệt đối sẽ không theo ngươi khách khí, ngươi ta phu thê nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta đối với ngươi cái gì cảm tình, ngươi không rõ ràng làm sao? Không có hài tử lại như thế nào, chúng ta hiện tại hai nhi một nữ, vừa vặn tốt. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiện tại nhật tử thực hảo sao? một hai phải giống nhà khác như vậy, thê, thiếp đấu đến vỡ đầu chảy máu, cùng cha khác mẹ huynh đệ cốt nhục tương tàn, ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ liền không biết vi phu tâm ý sao? Này xem như Liễu Ngọc Hồng nói thực lấy lòng nói, bọn họ chi gian ở chung, kia cũng không phải là dăm ba câu là có thể khái quát, hơn nữa bọn họ cũng không phải manh hôn ách gả, là chính bọn họ xem vừa mắt, sau đó hai nhà ăn ý thành tiểu chuyện tốt phương ở bên nhau. Hiện giờ này Tô Cẩn Huyên bởi vì lo lắng Liễu Ngọc Hồng, mà dẫn tới không thể sinh sản, nếu là Liễu Ngọc Hồng thật sự liền bởi vì chuyện này, mà nạp thiếp thất, đừng nói Liễu Sương, Liễu Ngọc Thanh, chính là Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng đều không tha cho hắn. Chương 483 đa tạ Vương Phi không trách tội. Tô Cẩn Huyên nghe Liễu Ngọc Hồng như thế xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, cảm động nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu, kỳ thật nàng đã sớm đã dự đoán được, Liễu Ngọc Hồng sẽ không có nạp thiếp ý tưởng, nhưng dù vậy, nàng cũng cần thiết muốn làm như vậy, rốt cuộc nữ nhân này ngày sau không thể sinh hài tử, là cái đại sự nhi. Lại nói, Liễu Ngọc Hồng hiện giờ có cái kia thân phận, địa vị, mặc dù là nạp thiếp, cũng sẽ không có người ta nói cái gì, huống chi còn có như vậy hợp lý do. Mau đừng khóc, vi phu nói với ngươi những lời này, không phải làm ngươi khóc đến, ân, ân. Tô Cẩn Huyên thật mạnh gật đầu, sau đó mở ra hai tay, ôm cổ hắn, gắt gao mà. Chân mụ mụ ôm mong ca nhi đi vào tới, nhìn thấy như vậy một màn, lại nếp tay nếp điểu xoay người đi ra ngoài, nhìn trong lòng ngực tiểu ra, cười khẽ một chút, trong lòng cũng là thế Tô Cẩn Huyên vui vẻ. Tứ gia từ trong cung trở lại Liễu Trạch, giờ phút này tiệc rượu mới vừa bắt đầu, nguyên bản tính toán đi hậu viện hống tức phụ nhi, chưa từng tưởng lại bị cha vợ tốn đi tiếp khách, bởi vì Liễu Ngọc Hồng sự tình, Liễu Chính Tùng đối tứ gia xác thật có chút ý kiến, cho nên hiện giờ này cha vợ nói cái gì, hắn cũng đến ngoan ngoãn nghe mới là. Đến nỗi Liễu Sương, đang ở hậu viện bồi ba cái hài tử luyện tự đâu, mấy ngày nay đi ra ngoài, căn bản là không rảnh cố kỵ đến hài tử, cho nên này trong lòng nhiều ít đều là tưởng, nhìn ba cái tiểu gia hỏa ngoan ngoan bộ dáng, nàng này trong lòng cũng coi như là bình thản một ít. Huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, túi đầu ở Liễu Sương bên thai nói. Vương Phi, Bích Liên đã trở lại. Liễu Sương vừa nghe lời này, tức khắc ngẩng đầu nhìn huyết ảnh, suy nghĩ một chút, thật cẩn thận mà nói. Chính mình trở về. Ân. Huyết ảnh mặt lộ vẻ khó xử, sau đó gật gật đầu, bởi vì có hài tử ở đây, có chút không thể nói lời, nhưng Liễu Sương không nốc, đương nàng hỏi câu nói kia thời điểm, nàng trong lòng cũng đã có đế. Vớt hai đứa nhỏ phát đỉnh, ôn nhu nói, các ngươi ngoan ngoãn luyện tự, trong chốc lát mẫu thân làm tiểu cứu mẫu lại đây, mang các ngươi đi ăn cơm, biết không? Ân, mẫu thân vội đi thôi, ta sẽ không xảo đến hai cái ca ca. Dịch Ngọc Tiêu ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, trong lòng chính là một chút đế đều không có, đứa nhỏ này chính là đặc biệt bướng bỉnh, hơn nữa đặc biệt thích trêu cợt hai cái ca ca, mỗi khi nghe được nàng nói như vậy thời điểm, trên cơ bản đều nghẹn ý đồ xấu đâu. Liêu Sương hổ một khuôn mặt, nhìn trước mặt nữ nhi, hơi hơi nhíu mày cảnh cáo nói. Ta nói cho ngươi Nga, không được nghịch ngợm, không được trêu cợt ca ca, nếu như bị mẫu thân phát hiện, lần sau đi ra ngoài chơi liền không mang theo ngươi, biết không? Mẫu thân, Tiêu Nhi có như vậy không hiểu chuyện sao? Tiểu gia hỏa chớp đôi mắt, vô tội nhìn Liễu Sương. Ngươi bãi cái này biểu tình cũng vô dụng, người khác không hiểu biết ngươi, ta chính là ngươi mẫu thân, dù sao chính mình chú ý điểm nhi, các ngươi hai cái cũng là, đừng quan nàng, biết không? Liễu Sương nói xong, xoay người rời đi phòng, Niệm Ca Nhi cùng Hạo Ca Nhi nhìn Tiêu Tỷ Nhi ủy khuất bộ dáng, hai đứa nhỏ đều ăn y cúi đầu tiếp tục luyện tự. Ở bên nhau sinh hoạt lâu rồi, muội muội là cái bộ dáng gì tính tình, bọn họ chính là quá hiểu biết. Liêu Sương đi theo huyết ảnh, bước nhanh đi vào tây sương phòng, không đợi đi vào đâu, liền nghe thấy được tiếng khóc, nghe thanh âm hẳn là Bích Hà, cô gái nhỏ đột nhiên không dám đi phía trước đi rồi, dừng lại bước chân, đứng ở trong viện đã lâu. Nàng thập phần coi trọng cảm tình, năm đó vừa đến kinh thành thời điểm, tứ gia khiến cho này hai nha đầu hầu hạ nàng. Mãi cho đến nàng lộng ăn chín cửa hàng, lúc này mới tính tách ra, hiện giờ như vậy, nàng thật sự không biết nên như thế nào. Vương Phi, chúng ta vào đi thôi, trong chốc lát gió mạnh liền sẽ lại đây, đem Bích Liên thi thể nâng đi rồi. Nâng đi? Nâng chỗ nào đi? Liêu Sương kinh ngạc nhíu mày hỏi, người này đã chết, xuống mộ vì an, tình lý bên trong sự tình, chính là chôn một người yêu cầu gió mạnh lại đây. Vì sao? Huyết ảnh nhìn Liễu Xương biểu tình, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thở dài, nói, là nâng hồi phong đường người đã chết, thi thể là không thể biểu lộ bên ngoài, đều phải vận chuyển trở về tiến hành xử lý. Liễu Xương nghe đến đây, trong lòng đại thể là biết sao lại thế này, trước kia nàng viết tiểu thuyết Internet thời điểm, cũng từng viết quá như vậy kiểu đoạn, một tổ chức vì khống chế phía dưới người, khẳng định sẽ dùng một ít đặc thù thủ đoạn, tỉ như dùng mạng tính độc, cổ từ từ đi khống chế. Ân, ta đã biết. Nói xong, Liễu Xương cất bước hướng bên trong đi, mới vừa vào nhà, liền thấy Bích Hà quỳ gối mép giường, khóc vô cùng thê thảm. Ô ô, Bích Liên, ngươi như thế nào liền? Ô ô ô, nay thật đúng là rất buồn cười một việc, Liễu gia tiền viện bãi thực rượu, chúc mừng Liễu Ngọc Hồng ra tù, này hậu viện lại là như vậy một phen cảnh tượng, Liễu Xương đột nhiên cảm thấy vô luận là ở nơi nào, cái này sinh hoạt, trải qua sự tình, đại để đều là giống nhau. Cô gái nhỏ đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, này hết thảy, nàng đều có chút xem không hiểu, cũng tưởng không rõ, chân liền cùng rót chỉ giống nhau, như thế nào đều đi không được, cuối cùng vẫn là huyết ảnh kéo nàng cánh tay, một chút đi qua đi. Đương đi vào mép giường khi, nhìn đến Bích Liên gương mặt kia, Liễu Xương tức khắc liền không bình tĩnh, nguyên bản kiểu tiếu đáng yêu tiểu nha đầu, hiện giờ này mặt lại đầy mặt dữ tợn, một đạo lại một đạo vết sẹo, như là ở nói cho nàng chính mình, đã từng nha đầu này trải qua qua cái gì. Vết thương chí mạng ở cổ, hơn nữa vẫn là cắt thiết hầu lấy máu, chậm rãi đổ máu đến chết, thập phần tàn nhẫn, thập phần cầm thú. Liễu Xương cắn chặt môi dưới, phẫn hận không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc. Bích Hà vẫn luôn lại khóc, trong phòng trừ bỏ tiếng khóc lại vô mặt khác, huyết ảnh nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, phỏng chừng cũng là gặp qua trường hợp như vậy vô số, giống bọn họ loại này thường xuyên hành tẩu giang hồ người, trải qua sinh tử phỏng chừng chính là chuyện thường ngày như vậy. Liễu Xương chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lần nữa sửa sang lại một chút tâm tình của mình, sau đó mở miệng nói. Đừng khóc, cấp Bích Liên đổi thân quần áo đi. Huyết ảnh gật đầu nói, là, Vương Phi. Ô ô, ân. Bích Hà khó chịu đã sớm quên mất nên có lễ nghĩa, chờ phục hồi tinh thần lại vừa muốn thỉnh tội, bị Liễu Xương xua tay ngăn lại, đừng nhiều như vậy lễ, ngươi tâm tình không dễ chịu ta rõ ràng, từ từ tới đi. Đa tạ Vương Phi không trách tội. Bích Hà lại lần nữa hành lễ, sau đó đứng dậy đi tìm quần áo, Liễu Xương thân thủ cấp Bích Liên đổi trang, nhưng này một cởi ra quần áo, nhìn kia trên người xanh tím dấu vết, tưởng cũng biết nha đầu này sinh thời tao ngộ cái gì. Rốt cuộc, Liễu Xương ngăn không được nước mắt, yên lặng mà khóc lên, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, kia đoan trang tao nhã sẽ như vậy tàn nhẫn, này Bích Liên rốt cuộc là nàng ngày xưa chiến hữu, thế nhưng liền, bang. Liễu Xương nhất phái giường đệm, sau đó quay đầu nhìn huyết ảnh, hỏi, truy đoan trang tao nhã bọn họ người, nhưng có tìm được tung tích. Hồi Vương Phi nói, còn không có, Bích Liên thi thể, vẫn là phong đường người sau khi ra ngoài phát hiện, mang về tới. Chương 484 mẫu thân sinh khí. Hồi Vương Phi nói, còn không có, Bích Liên thi thể, vẫn là phong đường người sau khi ra ngoài phát hiện, mang về tới. Huyết ảnh thành thật trả lời, tuy rằng trong lòng cũng là không thế nào thoải mái, nhưng trong giọng nói còn tính bình tĩnh. Bên này mới vừa đem Bích Liên quần áo đổi hảo, gió mạnh liền dẫn người lại đây nâng người, Liễu Xương nhìn Bích Hà lưu luyến bộ dáng, suy nghĩ một chút, nói. Ngươi đi theo đi thôi, đưa Bích Liên cuối cùng đoạn đường, sau đó ngươi lại trở về. Bích Hà vừa nghe lời này, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khái một cái đầu, nói, đa tạ Vương Phi thành toàn. Liễu Xương xua xua tay, gió mạnh đám người ra sương phòng, cô gái nhỏ không hề nhúc nhích, liền như vậy ngồi ở trên giường, thật lâu không kềm chế được, huyết ảnh liền ở một bên thủ, một tấc cũng không rời. Huyết ảnh, ngươi nói đoan trang tao nhã nàng có tâm sao? Liễu Xương lẩm bẩm hỏi, trong lòng cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng chính là không hỏi nói, nàng chính mình trong lòng cũng thoải mái, luôn muốn nói một lát lời nói. Hẳn là, không có đi. Hiện giờ huyết ảnh, cũng không hề giống như trước như vậy, đối đoan trang tao nhã ôm có bất luận cái gì mong đợi, Liễu Xương nhìn nàng bộ dáng, cười khổ một chút lắc đầu, nói. Không phải hẳn là thật sự không có à, các ngươi rốt cuộc xuất từ một chỗ, nàng như thế nào liền hạ thủ được, cư nhiên làm ra như vậy sự tình đâu. đều nói người là nhân tính, nhưng thấy Bích Liên hủy dung, sau đó bị đạp hư, còn có cắt thiết hầu lấy máu, này hết thảy, đối với nhất nhất cái nữ nhân tới nói, đều là chí mạng đả kích ra. Mặc kệ là ai, chẳng sợ nhặt về một cái mệnh, này không cũng cùng giết nàng không khác nhau sao. Ở cái này gì thế, Trinh Tiết là cỡ nào bị nhìn trúng đồ vật, chính là, ai? Liêu Xương thật mạnh thở dài, vô lực dựa vào trên cột giường, không có nói thêm câu nữa lời nói. Liêu gia tiệc rượu vẫn luôn ăn đến buổi chiều giờ mùi mạn, liền ở đại gia vừa mới vì Liêu Ngọc Hồng gia tụ chúc mừng sau, trong kinh thành mặt lại có một tin tức, đó chính là Liêu gia nhị gia mang theo người đi công chúa phủ, đem phỏ mã ra trực tiếp cấp bát. Này một tin tức, hoàn toàn chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành, cũng làm Liêu Xương đem sự tình tiền căn hậu quả, toàn bộ đều suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng là một cái cục, nhưng nàng như cũ không nghĩ tha thứ tứ gia, rốt cuộc cha mẹ vì cái này sự tình gian ua, không phải giả. Vào lúc ban đêm, Liêu Xương không có cùng tứ gia hồi vương phủ, mà tứ gia cũng liền đơn giản ở tại Liêu gia, nhưng lại không có đi vào nhà ở. Nhân gia cô gái nhỏ đem cửa phòng từ bên trong khóa lại, để cạnh nhau nói, trước lẫn nhau bình tĩnh một chút. Thành thân mấy năm nay, bọn họ cơ hồ không có phân giường ngủ quá, duy nhất phân giường thời điểm, vẫn là nàng ở cữ, cho nên đối với như vậy quyết định, tứ gia khẳng định là không muốn, nhưng nghề hà giờ phút này kiểu thê trong lòng có khí, hắn là như thế nào đều không có biện pháp. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi đến cách vách, trước bồi bọn nhỏ chơi một lát, tính toán chờ một lát lại qua đi, nhưng này mới vừa quay người lại, liền thấy Liêu Chính Tùng chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, tứ gia xấu hổ nói. Nhạc phụ, ngại như thế nào tới? Ta đến xem các ngươi. Liêu Chính Tùng mở miệng giải thích, sau đó hướng về phía phòng phương hướng nhướng mày tiếp tục nói, Sương Nhi tùy hứng, không cho ngươi đi vào. Ách tứ gia nghẹn lời, theo sau gật gật đầu, cười khổ nói, ân, đối ta có chút hiểu lầm. Kia cùng nhạc phụ đi thôi, ta ra hai hảo hảo liêu một lát, thế nào? Liêu Chính Tùng đề nghị nói. Tứ gia gật đầu, hảo. Ra hai ra sân, trực tiếp đi đỉnh hóng gió, bên kia đã đem rượu và thức ăn đều bị hảo, đèn lồng cũng điểm thượng, hai người ngồi xuống lúc sau, tứ gia dẫn đầu ôm quyền một chút, nói. Còn thỉnh nhạc phụ không nên trách tội, lúc ấy tiểu tế cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, tiểu tế. Không sao, Hồng Nhi đã cùng chúng ta nói, ngươi cũng không cần như vậy tự trách, các ngươi là làm đại sự nhi người, chúng ta đều có thể lý giải. Liêu Chính Tùng biên nói, biên cấp lẫn nhau rót rượu. Cha vợ con rể hai ở đình hóng gió liền như vậy vừa ăn, biên uống, Liêu Xương còn lại là nằm ở trên giường vô buồn ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ tiền căn hậu quả, còn có Bích Liên tao ngộ. Càng muốn trong lòng càng phiền liền càng là không có ngủ ý. Sáng sớm hôm sau, đình lại đại gấu chúc mắt, ngồi ở trước gương vô ngữ cười, Lăng Tiêu lại đây giúp nàng rửa mặt chải đầu, Liêu Xương nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hôm qua vương gia ở đâu ngủ đến? Hồi vương phi nói, hôm qua vương gia cùng lao gia ở đỉnh hóng gió uống rượu, sau lại bị lao gia tốn đi Tây Huyền. Lăng Tiêu trả lời xong, cầm lược bắt đầu cấp này trải đầu. Liêu Xương liền như vậy ngồi ngay ngắn, nghe được phụ thân cùng tứ gia cùng nhau uống rượu, buồn cười thẳng lắc đầu. Phụ thân khẳng định là biết nàng tính tình, cho nên mới sẽ đại buổi tối lại đây, đem người tốn đi, sợ hắn một người xấu hổ, khổ sở. Uống nhiều quá sao? Hẳn là không có đi, nô tỳ lúc ấy thấy, lão gia cùng vương gia là từng người đi từng người, không có làm người đỡ. Liêu Xương nghe được lời này, yên tâm gật gật đầu, chỉ cần không có uống nhiều liền hảo, trong lòng lại có ngợt đáp, cũng là lo lắng người nọ thân mình, rốt cuộc là nàng hài tử cha, nàng nam nhân. Rửa mặt chải đầu qua đi, Lăng Tiêu hầu hạ Liêu Xương thay quần áo, tứ gia từ bên ngoài đi vào tới, trong lòng ngực ôm quê nữ. Có hài tử ở đây, Liêu Xương tự nhiên liền sẽ không lại lan lộn, không thể không nói tứ gia lúc này đây thông minh không ít. Liêu Xương nghe được tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, thấy là bọn họ cha con, hơi hơi nhíu mày không có lên tiếng, lại xoay người tiếp tục làm Lăng Tiêu hầu hạ nàng thay quần áo. Mẫu thân, ngươi đừng sinh cha khí, cha ca cao liên. Dịch Ngọc Tiêu duỗi tay, nhẹ chảo Liêu Xương cổ áo. Lăng Tiêu nhìn cái này tư thế, chạy nhanh giúp đỡ đem quần áo đổi hảo lúc sau, vốn gối hành lễ đi ra ngoài, Liêu Xương quay đầu nhìn nữ nhi, đột nhiên thấy bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này luôn luôn cùng nàng cha một lòng, lúc này càng là khẳng định giúp phụ thân không giúp nàng. Lại xem nam nhân kia vẻ mặt lấy lòng biểu tình, cô gái nhỏ không nói gì, chỉ là nhẹ nhéo khuê nữ gương mặt một chút, quay đầu ra phòng. Dịch Ngọc Tiêu chớp đôi mắt nhìn chính mình thân cha, tiểu bả vai một tủng, đôi tay một quán, nói: "Đưa tiền." Bọn họ cha con tới khi nói tốt, chỉ cần nàng bồi tứ gia lại đây, tứ gia liền sẽ cho nàng 2 cái tiền đồng, nếu là đem người hướng hảo, liền sẽ cấp 10 cái tiền đồng. Dịch Ngọc Tiêu không hổ là Liêu Xương khuê nữ, từ nàng chọn đồ vật đoán tương lai nhi bắt đầu, tiểu gia hỏa này liền đặc biệt ra châu bắt bạc. Hiện giờ 3 vòng tuổi, đối với bạc nàng không cảm mạo, nhưng thật ra đặc biệt thích tiền đồng, muốn cho nàng làm điểm chuyện gì, cần thiết đến có tiền đồng, bằng không tất cả đều là bạch xả. Tứ gia vô ngữ, từ cổ tay háo móc ra 2 cái tiền đồng, đặt ở nàng tay nhỏ thượng, nói: "Thiêu nhi, giúp cha đem ngươi nương hướng hảo." "Ân." Tiểu gia hỏa hiếm lạ đem tiền đồng thu hồi lúc sau, chớp đôi mắt nhìn phụ thân, ra vẻ khó xử nhíu mày nói: "Mẫu thân sinh khí, không hảo hống, ta không cần hống." Tiểu gia hỏa tuy rằng không biết mẫu thân vì sao sinh khí, bất quá vừa rồi nhìn mẫu thân bộ dáng, trong lòng liền minh bạch, mẫu thân lần này là thật sự sinh khí. Chương 485 chạy nhanh đưa tiền. "Thiêu nhi, ngươi không phải yêu nhất cha sao? Ngoan, đem ngươi nương hướng hảo." "Ân." Tứ gia rốt cuộc vẫn là bất đắc dĩ, chỉ có thể từ nữ nhi bên này xuống tay, nhưng người hà. Tiểu gia hỏa ngạo kiều một ngửa đầu, nhìn trên đỉnh đầu trần nhà, đã lâu mới hự ra một câu: "Ngươi đến cho ta 20 cái tiền đồng, bằng không liền tiêu nhi không đi." Nguyên bản định giá 10 cái tiền đồng, nhưng hôm nay lại trướng giới đến 20, tứ gia tuy rằng không thèm để ý những cái đó tiền đồng, bất quá tức phụ nhi đã từng nói qua, không thể cấp hài tử như vậy nhiều đồng tiền, này 10 cái đều là hắn cực hạn, nếu là lại nhiều điểm nhi, bị kia cô gái nhỏ phát hiện, khẳng định liền. "Cha, ngươi có cho hay không, có cho hay không?" Dịch Ngọc Tiêu thấy lao cha không có phản ứng, không cấm có chút sốt ruột, yêu nhất tiền đồng đi theo hống mẫu thân, kia tự nhiên là người trước quan trọng, liền tính lao nương rất khó hống, tin tưởng lấy nàng truyền người công phu, tuyệt đối là không có bất luận vấn đề gì. Vốn dĩ tin tưởng tràn đầy tiểu gia hỏa, lúc này nhìn đến lao cha một chút phản ứng đều không có, không cấm lo âu phủng phụ thân gương mặt, qua lại loạn choạng, tứ gia nhìn vẻ mặt chờ mong nữ nhi, hơi hơi túc hạ mày, cũng không có nhả ra. Cha con hai liền như vậy rằng có ở bên nhau, ai cũng không nhượng bộ, cuối cùng tiểu gia hỏa không muốn ngây người, trực tiếp dãy rủa muốn xuống đất, này tứ gia gật đầu mở miệng nói: "Hảo, kia cha cho ngươi 20 cái tiền đồng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đến đem ngươi mẫu thân hướng hảo, còn có này tiền đồng sự tình, cũng không thể cùng người khác nói, ngay cả ngươi 2 cái ca ca đều không thể nói, minh bạch sao?" Tiểu gia hỏa vừa nghe lời này, vội không ngừng gật đầu, còn sát có chuyện lạ nhấc tay bảo đảm, bất quá tứ gia đối với nàng bảo đảm, đó là một chút tin tưởng đều không có, nhà bọn họ cái này tiểu gia hỏa, nói đến cùng, đó chính là cái tiểu ma đầu. Mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì, chỉ cần cái này nha đầu có hứng thú chỉ ngươi, kia chính là có thật nhiều biện pháp, đây cũng là vì sao Liếu Xương thường xuyên sẽ nói khuê nữ nguyên nhân, không có cách nào, ai làm cái này nha đầu quá mức thông minh đâu. Bất quá đến lúc này, tứ gia cũng chỉ có thể tư mã coi như ngựa sống ý đi, thở dài, nói: "Ngươi ngoan một chút à, cha cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi nếu là không thành thật à, ngươi nương không để ý tới cha, ngươi tiền đồng cũng không có à." Tiểu gia hỏa nghe được lời này, phiết một chút miệng, sau đó dãy rủa xuống đất, lộc cộc chạy ra phòng, đến nơi tứ gia, còn lại là ngốc lập đứng ở nơi đó, hồi lâu đều không có động địa phương. Lại nói Liêu Xương, từ phòng ra tới lúc sau, trực tiếp đi xương phòng, một bên nghe huyết ảnh cùng nàng hội báo tình huống, một bên xem đã nhiều ngày cửa hàng sổ sách. Thẩm gia, Trương gia đều có đưa thiếp mời, tưởng gặp mặt một chút Vương Phi, bất quá nô tỳ đã tất cả đều từ chối, ngay cả Lạc gia trang sở hữu cửa hàng, cũng không hề làm này mấy hộ nhà sinh ý. Triệu Đan hôm qua đi tìm quân phu nhân không có kết quả, là khóc lóc ra quân phủ. Huyết ảnh nói gần nhất kinh thành sự tình, Liêu Xương nghe xong lúc sau nhưng thật ra một chút cảm giác đều không có, đối với nàng tới nói, có một số việc nếu đụng vào nàng nghịch lân, kia mặc kệ là ai ra mặt, đều là không hảo xử. Cũng may Hoàng thượng không có khó xử nàng, càng không có cùng nàng nói, nhất định phải như thế nào, dù sao như thế nào làm đều là nàng lý do, liền tính Hoàng thượng ra mặt lại có thể thế nào, ai làm nàng chính mình có tiền, tùy hứng đâu. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ buông sổ sách, sau đó một tay chống cằm nhìn Huyết Ảnh, suy nghĩ một chút, nói. Như vậy, ngươi thả ra lời nói đi, liền đem này mấy hộ nhà làm có bao nhiêu quá mức sự tình, toàn bộ nói ra đi, đến nỗi mặt sau như thế nào, liền từ từ tới, minh bạch sao? Là, nô tỳ minh bạch. Huyết Ảnh ốn gối hành lễ một chút, xoay người rời đi sương phòng. Liêu Sương còn lại là đem sổ sách xem xong, đứng dậy tính toán đi tiền viện tìm mẫu thân Liêu một lát thiên, còn không chờ đâu, Dịch Ngọc Tiêu liền lộc cộc chạy tới, ôm lấy nàng chân, qua lại lay động nói. Nương, mẫu thân, ngài như thế nào không để ý tới Tiêu Nhi à, Tiêu Nhi hảo đáng thương à, ngài không thể không để ý tới Nga. Hơi bĩu môi, chớp mắt to, vành mắt còn có chút hơi nước, mặc cho ai nhìn một màn này, đều sẽ cảm thấy đặc biệt đau lòng. Bất quá rốt cuộc là Liêu Sương, các nàng là mẹ con, đã từng một cái cuống rốn liên tiếp ở bên nhau thời gian lâu như vậy, đối với nữ nhi làm nũng, chơi xấu, nàng đã sớm linh giáo qua. Nhíu lại mày, nhẹ phiết một chút miệng, sau đó đem nữ nhi tay nhỏ bẻ ra, sau này lui lại mấy bước, nhìn nàng, nghiêm túc nói. Như thế nào? Ngươi không hống hảo mẫu thân, cha ngươi không cho ngươi tiền đồng. Dịch Ngọc Tiêu vừa nghe lời này, tức khắc làm ra một cái kinh ngạc biểu tình, theo sau thật mạnh gật đầu, nói. Mẫu thân, Tiêu Nhi về sau cùng mẫu thân một đám, không bao giờ cùng cha hảo, cha nói không giữ lời, không phải quân tử, không phải. Bỡ lạ nói một đống lớn tứ gia không phải, nếu là giờ phút này tứ gia nghe được nữ nhi như thế hắc hắn, không biết hắn trong lòng, là cái cảm giác như thế nào. Bất quá Liêu Sương nghe được nữ nhi như vậy nói nàng phụ thân, tự nhiên là không tán thành. Nông thôn có câu tục ngữ kêu, cậu không chê gia bẩn, con không chê mẹ xấu. Tuy rằng lời nói thực tháo, nhưng là lý không tháo. Liêu Sương thuốc viên, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, xoay người đi đến tiểu giường đất châu ngồi xuống, sau đó nói. Ngươi cái này tiểu nha đầu a, nào có ngươi nói như vậy cha ngươi. Nói xong còn nhẹ điểm một chút nữ nhi cái chán, đều nói nữ nhi chính là mẫu thân chi kỷ tiểu áo đông, nhưng Liêu Sương lúc này hãy chờ xem. Cảm thấy thật đúng là không phải như vậy hồi sự, bởi vì nàng cái này tiểu áo đông, là ai cho nàng tiền đồng, nàng với ai hảo. Đôi khi, nàng đều lo lắng có một ngày một người nam tử, cầm một túi tiền tiền đồng cho nàng, sau đó đem chính mình bảo bối khuê nữ cấp lửa đi rồi. Đương nhiên cái này lo lắng ngày sau, là thật sự xuất hiện, bất quá đó là lời phía sau, nơi này tạm thời không đề cập tới. Vốn dĩ chính là sao? Tiểu gia hỏa hơi bĩu môi, mí mắt vừa lật kháng nghị nói, chính là cha nói không giữ lời, đều không cho Tiêu Nhi tiền đồng. Mẫu thân, ngài cùng cha nói một chút đi, đừng động ta tiền đồng sự tình được không, ta liền thích chơi, lại không loạn hoa. Không tốt, cái gì đều không tốt, ngươi cũng đừng trông cậy vào cái kia tiền đồng sự tình, mẫu thân là sẽ không đáp ứng. Liêu Sương nói xong, khí phách đứng lên, không có lại lý nàng. Dịch Ngọc Tiêu thấy chính mình sự tình không đạt thành. Chạy nhanh lộc cộc lại đuổi theo đi, suy nghĩ một chút, nói. Mẫu thân, kia ngài còn lý chắc không, chúng ta đều đừng để ý đến hắn, được không? Ta cùng cha nói, ta sẽ làm mẫu thân không để ý tới hắn, làm hắn không cho ta tiền đồng. Lời này mới vừa nói xong, tứ gia liền từ bên ngoài đi đến, vẻ mặt lấy lòng biểu tình nhìn kiểu thê, lại xem xét liếc mắt một cái hướng về phía chính mình nháy mắt khuê nữ, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này. Lôi kéo tức phụ nhi cánh tay, vừa muốn mở miệng, Liêu Sương trực tiếp tránh thoát hai, thẳng liền phải rời đi. Dịch Ngọc Tiêu nhảy lộc cộc đi lên trước, lòng bàn tay xông lên mở miệng nói. Chạy nhanh đưa tiền. Chương 486 sự tình tiểu không được. Chạy nhanh đưa tiền. 10 cái tiền đồng nha, ta thắng. Dịch Ngọc Tiêu một bên nói một bên khanh khách cười cái không ngừng, tứ gia ra vẻ bất đắc dĩ từ cổ tay háo sơ soạn. Cái kia động tác thật giống như phải cho khuê nữ tiền giống nhau. Liêu Sương chạy nhanh đi tới, chế trụ cổ tay của hắn nhi, thúc hạ mày, nói. Nàng muốn ngươi liền cấp. Ngươi liền như vậy có nàng. Ta đều cùng ngươi nói cái gì. Tứ gia vừa thấy tức phụ nhi để ý đến hắn, tức khắc vui vẻ không được, trở tay hồi nắm tay nàng, ra vẻ đáng thương nói. Không có biện pháp à, ngươi không để ý tới ta à, nàng liền thắng à, ta phải đưa tiền à. Không thể nói không giữ lời à. Ngươi nói không giữ lời thời điểm còn thiếu sao. Liêu Sương khó chịu phản bác, nhưng lại ý thức được nữ nhi còn ở, liền lại thở dài, xua xua tay nói, thôi, ta lý ngươi là được, ngươi không có thua, không cần cho nàng tiền đồng. Một bên bị lượng thật lâu Dịch Ngọc Tiêu, vừa nghe đến lời này, tức khắc không vui, đi lên trước, lôi kéo mẫu thân vào áo, qua lại lay động, nói. Mẫu thân, không thể nói chuyện không giữ lời, hai ta đều nói tốt, chúng ta là một đám. Liêu Xương cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa, cười khẽ một chút, vòng lấy tứ gia cổ, sau đó nói, hiện tại mẫu thân lý cha ngươi, cho nên các ngươi đánh cuộc ngươi thua, cha ngươi không cần cho ngươi bạc. Giống. Các ngươi đều chơi xấu, không để ý tới các ngươi. Tiểu gia hỏa ném xuống những lời này, giận dỗi liền ra bên ngoài chạy, tứ gia nhìn khuê nữ bộ dáng, cười khẽ một chút không có lên tiếng, mà là ôm tức phụ nhi eo thon nhỏ, thở dài, giải thích nói. Xương nhi, tha thứ ta, chuyện này xác thật không giống. Ngươi đừng nói nữa, ta đều minh bạch. Kỳ thật sớm tại nàng nghĩ thông suốt thời điểm, cũng đã đều không trách tứ gia, chẳng qua nghĩ đến cha mẹ đã từng lo âu, trong nhà những cái đó phiền toái, còn có đại tẩu sinh non thiếu chút nữa bỏ mạng sự tình, nàng nhiều ít là có chút oán hận. Bất quá sự tình đều giải quyết, về sau tin tưởng cũng sẽ không tái xuất hiện như vậy cùng loại sự tình, hơn nữa vừa rồi khuê nữ hành động, cho nên cô gái nhỏ lúc này, cũng liền thật sự không để bụng, nhu nhu dựa vào nam nhân trong lòng ngực, nhẹ giọng mà nói. Ngày hôm qua ở cha, nương bên kia sân ngủ đến. Ân, ở sương phòng, vốn dĩ tưởng trở về, nhạc phụ nói làm ta liền ở bên kia ngủ, chờ ngươi hết giận lại nói. Tứ gia thành thật trả lời, lúc này phỏng trừng Liêu Xương nói muốn bầu trời thái dương, tứ gia đều phải nghĩ biện pháp cấp làm ra không thể. Liêu Xương cười khẽ một chút, tay nhỏ gắt gao mà vòng lấy cổ hắn, suy nghĩ một chút mở miệng nói, về sau lại có chuyện gì, ngươi đến nói cho ta, không thể lão như vậy gạt ta, lúc này đây bởi vì ta đột nhiên trở về, có phải hay không kế hoạch quấy rầy? Không sao, bắt Tô Hoành Hiên, tin tưởng trường nhạc bên kia cũng là đắc thủ vội chân loạn một trận, như vậy cho chúng ta tranh thủ một ít thời gian, kế hoạch bước tiếp theo, vẫn là thực phương tiện. Tứ gia nói xong, nhẹ nhàng mà vỗ tức phụ nhi phía sau lưng, không có đang nói cái gì, hai vợ chồng liền như vậy dựa vào cùng nhau, dùng mình không đến hai ngày thời gian, liền như vậy lại hảo, Liêu Xương đều cảm thấy chính mình là ở lăn lộn. Lăng Tiêu từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Vương gia, Vương Phi, ăn cơm, lão gia cùng phu nhân làm các ngài qua đi. Ân, đã biết. Tứ gia ứng xong, lại ôm trong chốc lát tức phụ nhi, lúc này mới cất bước hướng bên ngoài đi. Hiện giờ kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều sôi nổi ở thảo luận, có nói thầm ra, Trương gia gieo gió gặt bão, cũng có nói Liễu Ngọc Hồng là oan uổng, cho nên này phò mã gia mới bị bắt đi. Như vậy một nghị luận, công chúa phủ lập tức bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, này cũng làm vừa mới bị bắt đi phu quân trưởng nhạc công chúa, tâm tình nôn nóng tới rồi cực điểm, thật có chút thời điểm chính là như vậy, ngươi càng có việc nhi đi, chuyện này ra còn càng nhiều. Trường nhạc công chúa đám người khai cái kia tiểu lầu, không biết hôm nay là làm sao vậy, cư nhiên ở bên kia ăn cơm xong người, toàn bộ đều nháo khai bụng, lại còn có không phải nhỏ tí kẹo cái loại này, thể chất yếu kém vài người, trực tiếp kéo cởi thủy, hơn nữa liền ở tiểu lầu bên trong. Cứ như vậy, quan phủ tham gia là thế ở phải làm, mà quản này một quán, càng là hảo xảo bất xảo, chính là Liễu Ngọc Thanh bản nhân, này không, sáng sớm liền lại tới công chúa phủ bắt người. Hôm qua mới đem phỏ mã ra mang đi, hôm nay lại muốn mang đi công chúa, thật đúng là họa vô đơn chi a. Đương Liễu Ngọc Thanh mang theo người xông vào công chúa phủ khi, trường nhạc công chúa đang ở nơi đó thượng trang, vừa thấy tiến vào quan binh, tức khắc túc khẩn mày, chờ ở thấy Liễu Ngọc Thanh tiến vào, trực tiếp chụp một chút cái bàn. Bang! Trên bàn chén trà theo tiếng rơi xuống, phát ra thanh thúy thanh âm, tiếp theo trường nhạc công chúa lạnh giọng quát lớn nói. Lớn mật Liễu Ngọc Thanh! Dám tự tiện xông vào công chúa phủ, ngươi đừng tưởng rằng có hoàng huynh cho ngươi chống lưng, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, ngươi tới a, đem Liễu Ngọc Thanh cấp bổn cung bắt lại, bổn cung phải hảo hảo thẩm vấn. Là, công chúa trong phủ thị vệ, ôm quyền hành lễ, liền phải đi qua bắt người, còn không chờ qua đi đâu, đã bị Liễu Ngọc Thanh mang người cấp chịu hai cái bàn tay, sau đó quát lớn nói. Còn có hay không quy củ, Liễu đại nhân là phụng mệnh hành sự, quan phục lại thân. Các ngươi tưởng dưới phạm phải không thành. Một cái mũ khấu hạ tới, những cái đó thị vệ đều thành thật không ít. Trường nhạc công chúa vừa nghe lời này, tức khắc không vui, đẩy ra cho nàng thượng trang nha hoàn, sau đó đứng lên, từng bước một chiều Liễu Ngọc Thanh phương hướng đi tới, chờ đi vào lúc sau, giương tay liền phải đánh vừa rồi nói chuyện cái kia quan binh. Còn không chờ đánh tiếp đâu, thủ đoạn nhi đã bị Liễu Ngọc Thanh chặt chẽ bắt được. Trường Nhạc công chúa lúc này thật đúng là nổi trận lôi đình, trước có Mạch Viện ngăn lại nàng, sau có Liễu Ngọc Thanh lại dám cản nàng. Hảo gia hỏa, này hai vợ chồng là cố ý khắc nàng đến. Liễu Ngọc Thanh, ngươi muốn tạo phản, bổn cung muốn đánh ai, ngươi cũng tưởng quản. Xuyên quan phục thì thế nào, ngươi thật cho rằng bổn cung còn sợ ngươi không thành. Hạ quan không dám. Liễu Ngọc Thanh ngữ khí thành khẩn, nhưng tay lại không có buông xuống, chỉ là như vậy nhìn trước mặt Trường Nhạc công chúa, lại nói, công chúa thỉnh săn sóc hạ quan, hôm nay sáng sớm hạ quan được đến tin tức, nói là ngài cùng An Hiền Vương Phi, thẩm phu nhân cùng nhau khai cái kia tiểu lầu đã xảy ra chuyện. Cho nên hạ quan tự mình lại đây. Xảy ra chuyện? Ra chuyện gì? Trường Nhạc công chúa nguyên bản khí thế rất cao, lúc này nghe được tiểu lầu xảy ra chuyện nhi, đã có thể tức khắc không giống nhau. Này làm thức ăn sinh ý, kiêng kỵ nhất chính là tiểu lầu bên trong đồ vật không sạch sẽ, có người ăn chúng độc hoặc là thế nào. Nàng cái kia tiểu lầu, cơ hồ là vài người toàn bộ tiền riêng tạp đi vào, từ lúc khai lúc sau, sinh ý liền chẳng ra gì. Cũng chính là khoảng thời gian trước sinh ý còn hảo điểm, khai có 2 năm thời gian, đến nay còn không có hồi buồn, nàng đã sớm đã sốt ruột, lúc này nhân gia tự mình tới tìm nàng, có thể nghĩ sự tình tiểu không được. Liễu Ngọc Thanh nhìn Trường Nhạc công chúa biểu tình, trong lòng biết nàng là thật sự không biết, thở dài, mở miệng nói. Chương 487 lòng ta hiểu rõ. Không dối gạt công chúa, hôm nay sáng sớm ngài tiểu lầu xác thật xảy ra chuyện nhi. Ở tiểu lầu dùng cơm sáng các khách nhân, tập thể trúng độc, tiêu chảy, có mấy cái đều đã cởi thủy, hiện tại thái y y đang ở phủ nha mặt sau xương phòng nội cứu trị, hạ quan tiến đến, chính là tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến, nhìn xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liễu Ngọc Thanh nói xong lời này, chậm rãi rút về tay, lại xem trước mắt Trường Nhạc công chúa, thực rõ ràng, đã tinh thần không đúng rồi, hắn phía sau quan binh nhân cơ hội đi lên trước. Một lần là bắt được Trường Nhạc công chúa, đoàn người mênh mông quần quận rời đi công chúa phủ. Liêu Xương một nhà bốn người tại đây thiên ăn qua cơm sáng lúc sau, liền thu thập hảo hành trang, tính toán hồi vương phủ. Tần thị nghe được bà tử môn tới báo, nói khuê nữ phải đi về, tự nhiên liền chạy nhanh đi vào hậu viện, dặn dò vài câu. Chính mình hài tử, nàng đương nhiên là hiểu biết, bất quá cũng là rất bất đắc dĩ, lẽ ra nàng cùng Liêu Chính Tùng, đều không phải cái loại này cấp tính tình. Táo bạo tính tình, nhưng nha đầu này cũng không biết là tùy ai, mấy ngày nay nhìn bọn họ vợ chồng son lăn lộn bộ dáng, nàng thật đúng là có chút lo lắng đâu, đi vào phòng ngồi ở mép giường, nhìn khuê nữ lắc đầu nói. Sương Nhi, nương có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói một chút. Liêu Sương nhìn mẫu thân bộ dáng, tự nhiên minh bạch mẫu thân muốn nói chính là cái gì, cười khẽ một chút, dịch dịch toái phát gật gật đầu, không có lên tiếng. Tần thị khẽ thở dài. Rồi tay nắm lấy khuê nữ tay, lời nói thấm thía mở miệng nói. Sương Nhi a, lần này sự tình. Đối, nương cũng là oán hận quá Vân Duệ cùng ngươi, nhưng kia không phải bất đắc dĩ sao. Ca ca ngươi, đệ đệ đều ở trong triều làm quan, thánh thượng trọng dụng bọn họ, tự nhiên cũng là coi trọng bọn họ. Nếu chuyện này là làm khấu, chúng ta liền như vậy mà đi, chúng ta coi như làm không phát sinh, về sau Tần thị nói còn không có nói xong. Liêu Sương trực tiếp nhíu mày mở miệng nói. Sao có thể đương không phát sinh đâu? Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, chuyện này nương nói tính, coi như không phát sinh, ngươi cũng sửa sửa tính tình của ngươi. Nào có ngươi như vậy, nam nhân lại thế nào hắn là thiên, mặc kệ làm cái gì, đều có chính bọn họ an bài. Nói nữa, nhân gia Vân Duệ kia chính là cái vương gia, ngươi liền như vậy không cho tình cảm lan lộn, đến ly không buông tha người, không thuận theo không buông tha, kia có thể được không? Ta cùng cha ngươi đều cảm thấy. Câu nói kế tiếp có chút nói không nên lời, Liêu Sương nhìn mẫu thân, nhún vai gật gật đầu, nàng trong lòng rõ ràng chuyển biến tốt liền thu đạo lý, liền tính không bận tâm chính mình, cũng muốn bận tâm một chút cha mẹ bên này cảm thụ. Ở chính mình nhà mẹ đẻ lan lộn, cũng thật là làm khó kia tứ gia hảo tính tình, đổi làm người khác, khẳng định liền sẽ ồn ào gì, đến lúc đó thật đúng là. Liêu Sương nắm mẫu thân tay, gật gật đầu đáp ứng nói. Yên tâm đi nương, về sau sẽ không, lòng ta hiểu rõ. Ân, như vậy liền hảo, ngươi à, đều là cái làm nương người, làm việc nhi vẫn là như vậy không có đúng mực. Tần thị nói xong, nhẹ điểm một chút nữ nhi cái chán, sùng lịch lắc đầu. Hai mẹ con ở phòng nói trong chốc lát lời nói, Tần Thị liền đứng dậy đi xem Tô Cẩn Huyên, này qua cơn mưa trời lại sáng lúc sau, tâm tình của nàng cũng là tương đương không tồi, tuy rằng con dâu cả về sau rất khó gặp lại có hài tử, bất quá ba cái hoa đủ rồi, khá tốt, thấy đủ. Liêu Sương cũng không có ở nhà mẹ để lưu lại lâu lắm, thu thập hảo đồ vật lúc sau, liền mang theo ba cái hài tử trở lại vương phủ, giờ phút này đã là muốn ăn cơm trưa thời điểm. Nguyên bản hẳn là sớm hạ chiều tứ gia, thế nhưng lại lần nữa không ở vương phủ nội, cô gái nhỏ không cấm có chút buồn bực. Há miệng thở dốc, muốn hỏi hạ quản gia phúc bá, bất quá rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, một bên Dịch Ngọc Tiêu vui tươi hớn hở chạy ở trong sân, vừa chạy vừa nói. Mẫu thân có phải hay không muốn biết cha đi đâu vậy? Vậy hỏi phúc gia gia a, còn thẹn thùng, xấu hổ mặt, xấu hổ xấu hổ mặt. Một bên nói còn một bên dùng tiểu thực chỉ. Ở chính mình trên mặt quát vài cái, Hạo Ca Nhi cùng Niệm Ca Nhi thấy thế, đều buồn cười chạy nhanh cúi đầu, bọn họ nhưng không có như vậy đại lá gan, dám giống muội muội như vậy cười nhạo mẫu thân. Liêu Sương nhìn vẻ mặt khoe khoang khuê nữ, tức khắc không biết nên nói cái gì hảo, lại nhìn một bên đứng hai cái nhi tử, đều gục xuống đầu, tùng bả vai, thực rõ ràng đó là đang cười đâu, tức khắc có loại bất đắc dĩ cảm giác. Này rốt cuộc có phải hay không nàng khuê nữ? Như thế nào một chút đều không giống nàng, duỗi tay hướng tới Tiêu Tỷ Nhi phương hướng chỉ, lắc đầu quay người chiều Sương Lạnh các phương hướng đi đến. Niệm Ca Nhi vừa thấy gì đi rồi, chạy nhanh chạy tới túm chặt Dịch Ngọc Tiêu, sụ mặt nói. Ngươi nói như vậy gì, có phải hay không đem gì cấp nói sinh khí, chạy nhanh đi hống hống đi. Ai nha không cần. Dịch Ngọc Tiêu tiểu đại nhân xua xua tay, sau đó lại nói, yên tâm đi, ta nương mới không bỏ được giận ta. Chúng ta đi hậu hoa viên đi, quản gia ra ra vừa rồi không phải cùng mẫu thân hội báo, có hướng bên trong phóng cẩm lý sao. Ta đi xem. Tiểu nha đầu nói phong chính là vũ, túm Niệm Ca Nhi tay, liền phải sau này hoa viên chạy. Hạo Ca Nhi thấy thế, chạy nhanh chạy tới, duỗi tay ngăn lại nhà mình muội muội, mày nhíu lại bộ dáng, nghiêm nhiên là tứ gia phiên bản. Thiêu Nhi, lại hồ nháo. Cha mẹ không phải nói, tuyệt đối không cho phép chúng ta ba cái tự mình qua đi. Muốn dẫn người cùng đi mới có thể. Nói đến cái này, liền không thể không nói đã từng một cái tiểu nhạc đệm, lúc ấy vẫn là tam chín rét đậm, Dịch Ngọc Tiêu cũng không biết là nghe liếu ra ai nói, ở mặt băng thượng đánh lưu hoạt đặc biệt hảo chơi, lúc này tới cũng liền một hai phải thử một lần. Kinh thành mùa đông không thể so Thanh Dương trấn như vậy lãnh, cho nên này mặt băng kết cũng không phải thực rắn chắc, cho dù là cái tiểu hài nhi, cũng là căn bản không chịu nổi, ngày đó cũng may có Thanh Phong thấy. Bằng không này tiểu nha đầu khẳng định liền. Dịch Ngọc Tiêu nhìn ca ca nghiêm túc bộ dáng, không vui chu lên miệng, đừng nhìn tuổi tiểu, nhưng này sĩ diện kính nhi, đã là dưỡng thành. Tiểu nha đầu quay đầu không xem hắn, quật cường nói. Hừ, ta chính là muốn đi, chính là muốn đi, chính là không mang theo người. Niệm Ca Nhi nhìn bọn họ huynh muội rằng co bộ dáng, bất đắc dĩ nuốt hạ nước miếng, sau đó cấp Hạo Ca Nhi đệ một cái ánh mắt, hống Tiêu Tỷ Nhi nói. Ca ca bồi ngươi đi được không, nhưng là ngươi phải đáp ứng ca ca, chỉ có thể đứng ở một bên xem, không thể ở khởi cái gì chuyện xấu, ân. Tiểu gia hỏa nghe được lời này, biết mục đích của chính mình đã tới, nguyên bản quật khởi miệng cũng tức khắc bung ra, vui vẻ ôm Niệm Ca Nhi cổ, trên dưới nhảy đằng nói. Vẫn là Niệm ca ca đối Tiêu Nhi hảo, Tiêu Nhi về sau cũng chỉ thích Niệm ca ca, không thích ca ca ta, đi lâu, đi xem Cẩm Lý lâu. Tiểu nha đầu nhảy lộc cộc. Lôi kéo Niệm Ca Nhi tay, liền chiều hậu hoa viên phương hướng đi. Hạo Ca Nhi nhìn nhà mình muội muội bộ dáng, bất đắc dĩ bĩu môi, quay đầu liền phải đi tìm người, còn không chờ đi một bước đâu. Dễ tu Hạo ngươi cái người nhát gan, đi tìm người đi theo chúng ta đi, lạp lạp lạp. Tiêu Tỷ Nhi nói xong, còn cố ý hướng hắn làm cái mặt quỷ, sau đó lôi kéo Niệm Ca Nhi chạy ra. Chương 488 là như thế này a. Liêu Sương trở lại Sương Lạnh Các, tiêu tới Lăng Tiêu. Tím Tiêu giúp đỡ thu thập đồ vật, chính mình còn lại là ngồi ở tiểu trên giường đất, một bên uống trà, một bên nhìn huyết ảnh, hỏi. Thứ gia còn không có hạ chiều sao? Phát sinh chuyện gì nhi? Hồi Vương Phi nói, tứ gia hẳn là còn không có hạ chiều, hôm nay sáng sớm, nhị gia dẫn người đi công chúa phủ bắt người, đã đem trưởng nhạc công chúa mang đi nha môn hỏi chuyện, nô tỳ tra quá, hình như là cùng công chúa cái kia tiểu lầu có quan hệ. Huyết ảnh nói xong. Cầm trong tay ấm trà, lại đem Liếu Sương cái ly thủy cấp chứa đầy. Liêu Sương nghe nói nghi hoặc, nhíu mày hỏi, Nga, kia tiểu lầu làm sao vậy? Nguyên bản thu thập đồ vật tím tiêu, nghe được lời này, cũng chạy nhanh buông xuống chính mình trong tay việc, gót sen đi tới, vốn gối hành lễ một chút, nói. Hồi Vương Phi nói, nô tỳ lúc ấy cố ý đi hỏi thăm một chút, nghe nói là đi kia ăn cái gì người, tập thể kéo bụng, có mấy cái đều đã mất nước, thái y y viện thái y y đều đi qua đâu. Bất quá có chuyện nhi nô tỳ không rõ à, liền trường nhạc công chúa cái kia tiểu lầu, cũng liền chúng ta. Nô tỳ nói lỡ. Tím tiêu chạy nhanh ốn gối nhận lỗi, thấy Liêu Sương cũng không có trách tội hắn, lại tiếp tục nói. Mấy ngày nay chúng ta tiểu lầu sinh ý đã hòa hoãn, công chúa bên kia tiểu lầu đã lại bắt đầu trở lại trước kia, chính là này hôm nay không biết vì sao, như vậy nhiều người đi ăn cái gì, hơn nữa liền ra như vậy chuyện này nhi. Tứ gia đào tạo này mấy cái nha đầu, kia đều không phải bạch cấp liêu, một cái so một cái thông minh, một cái so một cái là lướt. Một việc cấp một cái mở đầu, trên cơ bản kế tiếp phát triển liền toàn bộ đều có thể thu phục. Nga, là như thế này A Liếu Sương nghe nói, chậm rãi gật gật đầu không có nói cái gì nữa, bất quá trong đầu lại là không ngừng lại tự hỏi, theo lý thuyết kia tiểu lầu khai mấy năm, tuy rằng lợi nhuận không phải thực hảo, nhưng là làm được ăn, vẫn là tương đối yên tâm, đáng tin cậy. Đặc biệt này lão bản vẫn là trường nhạc công chúa cái loại này phù hoa nữ tử, mọi chuyện theo đuổi hoàn mỹ, mọi thứ theo đuổi tốt nhất. Sao có thể dùng không tốt nguyên liệu nấu ăn làm đồ vật, hơn nữa tựa như tím tiêu theo như lời, đã trở lại nguyên lai tử lầu, vì sao này đột nhiên có như vậy nhiều người đi ăn cái gì, hơn nữa lại như vậy trùng hợp xảy ra chuyện nhi. Này nếu là nói chỉ là trùng hợp, thật đúng là có chút nói bất quá. Cô gái nhỏ chậm rãi thở dài, đem cái ly trà uống cạn lúc sau, buông cái ly, xuống đất xuyên giày nói. Lăng tiêu, trong chốc lát ngươi mang theo ba cái tiểu chủ tử ăn cơm. Tím tiêu cho ta thay quần áo, trong chốc lát cùng huyết ảnh bồi ta đi ra ngoài một chuyến, tứ gia nếu là trở về nói cho hắn, ta đi ra ngoài nửa điểm nhi sự. Là, nô tỳ tuân mệnh. Ba cái cô nương chăm miệng một lời trả lời. 15 phút lúc sau, Liếu Sương thu thập thỏa đáng ra vương phủ, ba người không có ngồi xe ngựa, mà là xuyên phố đi hẻm đi tiểu lầu, ly thật xa liền thấy đại môn nhắm chặt, dán lên giấy niêm phong. Trung quanh còn có 3-5 cái ba cánh. Đứng ở nơi đó khoa tay múa chân, Liếu Sương cũng không có đi lên trước nghe bọn hắn nói cái gì, mà liền như vậy nhìn cái này tử lầu, nhẹ giọng mà nói. Triệu Đan, Trương Tình có hay không bị kêu đi? Nếu tử lầu là ba người khai, nếu xảy ra chuyện nhi, kêu ba cái đương ra khẳng định đều phải ra tòa hiểu biết tình huống, mà không phải chỉ có một trường nhạc công chúa mà thôi. Huyết ảnh quay đầu nhìn bên cạnh tím tiêu, chu chu môi, ý bảo nàng đi hội báo. Tiểu nha đầu đi vào Liếu Sương bên người, nhẹ giọng mà nói. Vương Phi, quái liền quái ở chỗ này, buổi sáng nhị ra chỉ là đi tìm trường nhạc công chúa, đối với kia An Hiền Vương Phi cùng thẩm nãi nãi, đều không có. Nga. Liếu Sương kinh ngạc quay đầu nhìn tím tiêu, thấy này đối chính mình gật đầu, không cấm có chút mê mang. Lẽ ra thanh nhi kia hải tử làm việc nhi, nàng là không cần nhọc lòng, trong lòng hiểu rõ không nói, còn thập phần có chừng mực. Nhưng này cố tình liền tìm Trương Nhạc, kia hai người nhi đều không có động, chẳng lẽ nói là nắm giữ cái gì chứng cứ không thành. Liên ở nàng tưởng không ra thời điểm, nguyên bản ở cửa khoa tay múa chân kia mấy cái ba cánh, đã vừa nói vừa hướng bên này đi rồi. Ai, ngươi nói này công chúa sao tưởng? Kia rõ ràng thịt heo đều là vài thiên, sao còn có thể làm đầu bếp làm đâu? Đúng vậy, ta nghe nói à, ở công đường phía trên thời điểm. Kia công chúa nghe xong đầu bếp lời khai, khí trực tiếp liền ở đường thượng đại nhân đâu. Ai ra nha, chuyện này ta cũng nghe nói đâu. Giống như Liếu gia cái kia nhị gia cũng bị này công chúa cấp đánh, lúc này hẳn là tứ gia cũng đi qua đi. Ba cái dân chúng thảo luận rất là hăng hái, thanh âm từ xa tới gần, lại từ gần cập xa, Liếu Sương đứng ở tại chỗ, tiêu hóa vừa rồi nghe được kia nói mấy câu, không cấm cười khẽ ra tiếng lắc đầu, còn tưởng rằng là còn không có hạ triều. Nguyên lai là đi phán định kiện tụng. Cô gái nhỏ cười khẽ lắc đầu, không cấm cảm thán này kinh thành bắt quái trình độ, buổi sáng mới phát sinh sự tình, lúc này liền toàn bộ có thể thảo luận đạo lý rõ ràng nhi, thật đúng là không thể coi thường này dư luận tác dụng. Quay đầu nhìn tím tiêu, suy nghĩ một chút mở miệng nói, người đi về trước đi, huyết ảnh theo ta đi thì tốt rồi. Là, tím tiêu đốn gối hành lễ, xoay người tính toán rời đi, bất quá lại bị huyết ảnh cấp ngăn cản, thấp thấp ở nàng bên thai nói vài câu, bước nhanh rời đi. Liêu Sương nhìn huyết ảnh bóng dáng, buồn bực nhướng mày, Tím Tiêu lại lần nữa bốn gối hành lễ, không đợi mở miệng đâu, đã bị Liêu Sương trực tiếp xua tay ngăn lại. Lúc này ngày là đại, phỏng chừng kêu huyết ảnh là đi tìm Cố Kiệu, nàng đoán được. 15 phút không đến, quả nhiên huyết ảnh mang theo Cố Kiệu đã trở lại, Liêu Sương hơi hơi giơ lên khỏe miệng, đối một bên chờ Tím Tiêu vầy vây tay, tiểu nha đầu bốn gối hành lễ, công thành lui thân rời đi. Vương Phi, chúng ta ngồi Cố Kiệu đi, ngày này đầu quá lớn, lại phơi bị thương ngài. Huyết ảnh đến gần lúc sau, bốn gối hành lễ nói. Liêu Sương gật gật đầu, nhìn nàng trên trán mồ hôi mỏng, suy nghĩ một chút, nói, đi huyện cấp đi, hai ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Là, chủ tử lên tiếng, hạ nhân tự nhiên chính là vâng theo, huyết ảnh tiến lên, thật cẩn thận đỡ Liêu Sương ngồi xong lúc sau, đi ở kiệu biên, mang theo kia mấy cái kiệu phu thẳng đến huyện các phương hướng. Đúng là giờ cơm canh giờ, hơn nữa kia trường nhạc công chúa tiểu lầu lại xảy ra chuyện nhi, này đã có thể càng là kinh thành các ba cánh, tăng thêm trên bàn cơm thảo luận đề tài. Liêu Sương ở huyết ảnh nâng hạ, cũng không có thượng lầu hai thuê phòng, mà là liền ở trong đại sảnh, tìm một góc, hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Chạy đường tiểu nhị tự nhiên là nhận ra Liêu Sương, vốn dĩ tính toán tiến lên hành quỳ lạy lễ, mà khi thấy đỡ Vương Phi tỷ nữ, đi theo cùng nhau ngồi xuống, chờ dùng cơm lúc sau, này tiểu nhị cũng giật mình thay đổi chủ ý. Nếu nhân ra Vương Phi như thế điệu thấp tới dùng cơm, tất là không nghĩ để cho người khác biết, nếu là hắn như vậy khai chuyện này. Tiểu nhị cùng bình thường giống nhau, chỉ là ôm quyền hành lễ lúc sau, nghiêng về một phía nước trà, một bên hỏi. Nhị vị khách quan, muốn ăn điểm nhi cái gì? Chương 489 Vương Phi nhưng có chấn kinh. Nhị vị khách quan, muốn ăn điểm nhi cái gì? Liêu Sương bưng chén trà, nho nhỏ nhấp một ngụm, trong đầu suy nghĩ một vòng, cũng không biết nên ăn cái gì, thở dài, lắc đầu nói. Hôm nay quá nhiệt, không có gì ăn uống, ngươi xem thượng đi. Nay tiểu nhị ca có chút khó khăn, bất quá nhìn Vương Phi vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, cân nhắc một chút, mở miệng nói, khả quan ngài xem như vậy thành không, liền cho ngài thượng rau trộn ra điều, đường giấm tiểu bài, chua cay canh cùng gà cung bảo. Nay vài đạo đồ ăn đều là chua cay khẩu vị, mùa hè nóng bức nam diện không có ăn uống, như vậy thái sắc không chỉ có ăn với cơm, cũng có thể làm ngài có chút muốn ăn, ngài xem biết không. Nói xong, quy củ đứng ở một bên, chờ nhân ra chỉ thị. Liêu Sương đảo thật là cái dễ nói chuyện, xua xua tay xem như đồng ý, tiểu nhị ca đi rồi, chủ tớ hai người ai cũng không nói gì, tập trung tinh thần nghe chúng quanh mọi người đàm luận, một bàn thảo luận không trùng lặp, nhưng là đề tài đều là một cái. Buổi sáng công chúa tiểu lầu phát sinh trúng độc sự kiện. Nay cũng chính là ở cổ đại, ra việc này nhi, cũng chính là chỉ có kinh thành này địa bàn nhi biết, nếu là đổi làm hiện đại, kia đã có thể đến không được đâu. Liêu Sương giơ lên khỏe miệng, một tay chống cằm nhướng mày nhìn lân bàn ba người kia. Này ba người vừa thấy liền không phải hời hợt hạng người, vô luận là ăn mặc, ăn cơm động tác, còn có ánh mắt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy. Vương Phi, lân bàn ba người, không phải chúng ta Vân Lăng quốc người. Liêu Sương kinh ngạc quay đầu nhìn huyết ảnh, đầy đầu mờ mịt không biết nên nói cái gì, không phải Vân Lăng quốc người, kia sẽ là nơi nào người, Bắc Thần. Đại Khải. Vẫn là mặt khác. Huyết ảnh thật mạnh gật đầu lúc sau, nhẹ giọng nói, Vương Phi, ngài trước ngồi ở chỗ này đừng cử động, ta đi ra ngoài một chút lập tức quay lại. Hảo. Liêu Sương gật đầu đáp ứng, việc này không phải là nhỏ, nếu này lân bàn ba người kia thật sự không phải Vân Lăng quốc người, như vậy tới kinh thành mục đích liền. Cô gái nhỏ không đợi cân nhắc minh bạch đâu, đối diện nguyên bản không vị trí, đột nhiên có bóng người. Tập võ nhiều năm Liêu Sương. Tự nhiên phòng bị làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị, mà khi nàng ngẩng đầu xem ra người khi, thế nhưng có chút ngần ra, là lân bàn ngồi ở chủ vị, ăn mặc bạch y liễu nam tử. Lớn lên không tồi, ôn tồn lễ độ, khoe miệng ngậm một tia hữu hảo cười, hơn nữa cả người không có lệ khí, không giống như là tới tìm cha. Duệ thân Vương Phi, hạnh nộ. Nam tử trực tiếp mở miệng điểm danh thân phận của nàng, cái này làm cho Liêu Sương nhiều ít đều có chút kinh ngạc. Trên mặt tuy rằng không có lộ, bất quá mày nhưng thật ra hơi hơi túc một chút, nàng tự nhận từ đi vào huyện các lúc sau, liền thập phần điệu thấp, không tồn tại Vương Phi cái giá, đương nhiên, nàng cũng trước nay liền không có cái kia. Thực ngoài ý muốn ta biết Vương Phi thân phận. Nam tử lại lần nữa mở miệng, nhướng mày hỏi. Liêu Xương gật đầu, bưng chén trà uống một ngụm trà, giảm bớt xấu hổ lúc sau, nói, ngươi là... Ta là ai tin tưởng liền tính ta không cùng ngài nói, ngài tỷ nữ cũng sẽ điều tra ra, lễ thượng vắng lai, ta nói cho ngài ta thân phận, ngài an bài ta cùng tứ gia thấy thượng một mặt, tốt không? Liêu Xương nghe nói lời này, cười lắc đầu, buông cái ly, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn. Huyết ảnh là tứ gia tán thành, phải ở bên người nàng bảo hộ người, cho nên kia ánh mắt tự nhiên là sẽ không sai. Kia nha đầu nếu có thể nhìn ra người này không phải Vân Lăng quốc người, hơn nữa hắn lại cùng chính mình nói điều kiện, nói vậy tiểu tử này lần này tiến đến, chính là muốn gặp chính mình nam nhân, mà có thể nói thẳng muốn gặp tứ gia. Vậy, nếu ta thị nữ có thể tra được ngươi là ai, ta cần gì phải một hai phải biết ngươi là ai đâu. Đơn giản chính là chờ mấy ngày thôi. Nam tử nghe vậy, nhướng mày nói, Nga. Kia dựa theo Vương Phi lời này ý tứ, là không nghĩ thế tại hạ dẫn tiến. Không phải không nghĩ, mà là căn bản là không cái kia tính toán. Liêu Xương kiêu ngạo nói, nếu đối phương này đây thấy tứ gia vì tôn chỉ, như vậy vừa rồi thái độ rõ ràng là không được, đều nói hài tử không ngoan phải giáo dục, tiểu tử này. Ha ha. Nam tử biểu tình, cũng hoàn toàn bán đứng hắn giờ phút này tâm tư, thực hiển nhiên, hắn là xem thường nhân gia Liêu Xương, không nghĩ tới nha đầu này sẽ như thế không cho mặt mũi cự tuyệt, hơn nữa vẫn là như vậy dứt khoát cự tuyệt. Âm thầm nắm hạ nắm tay, vừa muốn mở miệng nói chuyện, vừa vặn điếm tiểu nhị lại đây thượng đồ ăn, nhìn đến Liêu Xương đối diện nam nhân, dừng một chút, tiếp theo giống như không có việc gì giống nhau, đem tam đồ ăn một canh đặt ở trên bàn, nói. Khách quan, ngài đồ ăn tể, hiện tại muốn cơm sao? Liêu Xương nhìn kia thái sắc, không nói gì chỉ là gật gật đầu, điếm tiểu nhị hành lễ một chút, cầm khay rời đi. Nam tử thấy thế, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Duệ thân Vương Phi, tại hạ đại khải triều tam hoàng tử Ôn Thụy Nhiên, hiện ở tại kinh thành Phúc An phố hẻm nhỏ số 7, Thụy Nhiên tùy thời công hầu tứ gia cùng Vương Phi đại giá, hôm nay trường nhạc công chúa tiểu lầu một chuyện, xem như tại hạ cấp thành ý. Nam tử nói xong lời này, đứng dậy trực tiếp rời đi. Liêu Xương còn ở khiếp sợ chung đâu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, bên cạnh đã đứng tỷ phu Lạc Thanh Dương thị vệ, người sau cung kính ôm quyền hành lễ một chút, trầm thấp mà nói. Vương Phi, nhưng có chân kinh. Liêu Xương lắc đầu nói, không có, đừng khẩn trương. Lại xem cách vách lân bàn, sớm đã không có người. Nàng tới huyện các là lâm thời nảy lòng tham, nàng tới thời điểm, ba người kia rõ ràng đã ăn một thời gian, căn bản không tồn tại theo dõi vừa nói. Chẳng lẽ là, trùng hợp? Kia này cũng quá mức trùng hợp đi. Còn có vừa mới hắn nói kia lời nói là có ý tứ gì, cái gì kêu tiểu lầu một chuyện. Là hắn cấp thanh ý, chẳng lẽ nói. Vương Phi, nô tỳ đã trở lại. Huyết ảnh thanh âm đúng lúc xuất hiện, đánh gãy Liêu Xương như cũ tự hỏi manh mối, gật gật đầu đối với bên cạnh người, mở miệng nói, huyết ảnh nếu đã trở lại, ngươi cũng đi vội đi, ta bên này không có gì chuyện này. Là, thuộc hạ cáo lui. Nam tử rời khỏi sau, huyết ảnh ngồi xuống. Lúc này điếm tiểu nhị bưng tới hai chén cơm đặt ở trên bàn, chủ tớ hai ai đều không có động. Huyết ảnh nhìn nhà mình Vương Phi ánh mắt lỗ trống bộ dáng, hơn nữa vừa rồi người nọ canh giữ ở Vương Phi bên người, cách vách lân bàn ba người lại không thấy, đại khái có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra nhi. Huyết ảnh, đại khải triều bên kia đại hoàng tử, cùng tam hoàng tử quan hệ tốt không? Liêu Xương một tay chống cằm, lẩm bẩm hỏi. Cũng may lúc này tiểu lầu thập phân xảo, căn bản không có người đi chú ý các nàng chủ tớ, nói chuyện, đàm luận đều thập phần phương tiện. Hồi Vương Phi nói, huyết ảnh không biết. Thành thật lắc đầu, gắp một khối xương sườn đặt ở Liêu Xương trong chén lại nói, Vương Phi, ăn cơm trước đi, nô tỳ đã làm phong đường người đi tra xét, nhất muộn đêm nay sẽ có kết quả. Liêu Xương nghe vậy, giơ lên hạ khoe miệng, lắc đầu không nói gì, đối phương thân phận nàng đã biết, chỉ là không biết hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì, lại hoặc là nói, hắn giống làm nam nhân nhà mình giúp hắn cái gì.